Thiên Thần Học Viện 76 chương 737 bổ dưa thái rau. Kỳ thực kế hoạch này phát cho bọn hắn thời điểm, Aladdin cũng tốt, Thanh Đồng Long cũng được, đều cảm thấy quá chắc hẳn phải vậy. Tuy nhiên cũng có bổ cứu kế hoạch, có thể luôn cảm giác không quá đáng tin. Nhưng là đợi đến kế hoạch chính thức áp dụng thời điểm mới phát hiện, Thích Thiên Đế lại đem đối phương nhân tâm đều tính kế đến cực hạn. Toàn bộ hành trình chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, dễ dàng liền hoàn thành nhiệm vụ. Đến mức hai người cũng bắt đầu hoài nghi Thích Thiên Đế có phải hay không am hiểu dự ngôn thuật. Bằng không sao có thể biết tương lai sự tình đâu. Dù sao bất kể nói thế nào, lần này đánh lén sau khi thành công, hai vị thần cấp tùy tùng cùng những người khác đều đối Thích Thiên Đế tràn ngập khâm phục tâm. Mà lúc này đây, bên ngoài người cũng phát giác được không đúng, nhao nhao bắt đầu hét to lên, thậm chí còi báo động đều vang. Aladdin không dám thất lễ, trực tiếp liền đem linh hồn chiến kỳ ném cho Thanh Đồng Long, nói ra: dựa theo kế hoạch chấp hành, ta qua phụ trách khống chế truyền tống trận, ngươi yểm hộ. Nói xong, Aladdin liền trực tiếp đi vào trong kiến trúc bộ. Mà Thanh Đồng Long cũng không dám trì hoãn, không ngừng khua tay trên tay linh hồn chiến kỳ. Sau đó liền có bộ đội bị liên tục không ngừng phóng xuất ra. Đầu tiên là 10 đầu tinh linh long, chúng nó là xem như luyện kim thiên sứ tỏa kỳ bị đặt vào, hiện tại rốt cuộc có thể đi ra đánh một trận. Ngay sau đó là chỉnh một chút 100 đối trắng binh chủng tổ hợp, nhân mã cơ cùng nguyên tử song đầu long. Này ngay lúc này, đóng tại bên ngoài 100 cái hoàng kim cấp đại ác ma cũng rốt cuộc xếp tới. Nơi này có 300 cái hoàng kim cấp đại ác ma, trong đó 200 cái phụ trách chấn giữ bên ngoài truyền tống phí, 100 cái phụ trách chấn giữ khống chế truyền tống trận tòa này yếu hại. Hiện tại bọn hắn đều một mạch xông tới. Dẫn đầu đại ác ma trung đội trưởng quét mắt một vòng về sau, liền phát hiện mình bên kia nhi truyền kỳ cao thủ nhóm đều nằm trên mặt đất, mỗi người đều là không có chút nào phản kháng, bị chặt rơi đầu, hiển nhiên trong đối phương mai phục. Mà đối phương có cái gì đâu, hoàng kim tầng thứ gia hỏa cũng liền hơn 20 cái, còn lại hơn 200 đều là trắng mà thôi. Lần này coi như cho đại ác ma trung đội trưởng vô cùng vô tận dũng khí, phía bên mình thế nhưng là chỉnh một chút 100 cái hoàng kim cấp đại ác ma, chỉnh thể chiến đấu lực tuyệt đối tại đối phương bên trên. Mà lại chỉ cần mình trì hoãn một chút thời gian, liền sẽ có liên tục không ngừng viện binh tới. Dưới loại tình huống này, ác ma hung hãn, hiếu chiến chất liền hoàn toàn triệt để triển lộ ra. Chỉ gặp vị kia ác ma trung đội trưởng trực tiếp hét lớn một tiếng nói: giết sạch bọn họ. Sau đó ra hỏa này liền chủ động phóng thích không gian lấp lóe, trong nháy mắt liền đến một đầu tinh linh lưng rồng về sau, vung trong tay búa lớn hung hăng bổ về phía cổ đối phương. Nhưng là không nghĩ tới, hoàng kim cấp bậc tinh linh long này cũng không phải ăn chay, người ta trực tiếp một cách đồng dạng không gian lấp lóe liền chạy. Sau đó ác ma trung đội trưởng không buông tha, đưa mắt nhìn bốn phía, định tìm đến ra hỏa kia, lại chém một búa, nhìn xem nó tại không gian lấp lóe làm lạnh thời điểm còn thế nào trốn. Có thể cái này xem xét không sao, kém chút bắt hắn cho hoàng sợ nước tiểu. Nguyên lai ác ma trung đội trưởng dự định là toàn thể đánh bất ngờ, hơn 100 cái hoàng kim đại ác ma tập thể lấp lóe đánh lén lời nói, làm sao cũng có thể tại chỗ chém chết hơn mấy chục cái. Sau đó tiếp xuống liền có thể là một trận đơn phương đại đồ sát. Thế nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, trực tiếp lấp lói tới cũng chỉ có 20 đến cái đại ác ma, còn lại đại ác ma đều chưa kịp thi triển không gian di động, liền bị mấy cái nhanh tay lẻ mắt tinh linh long dùng không gian neo đứng yên ngay tại chỗ. Kể từ đó, nguyên là một cái chỉnh thể đại ác ma 100 người trung đội, liền bị chính bọn hắn làm hai bộ phận. Một phần trong đó hãm sâu trại địch, chung quanh là nhìn chằm chằm luyện kim thiên sứ cùng tinh linh long, còn có một đầu cuồng bạo thanh đồng long. Còn lại những đại ác ma đó chỉ có thể liều mạng bay về phía trước, có thể tốc độ bọn họ lại giống như ốc sên chậm, cho nên bọn họ hồi biến như thế chậm, Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái kia chính là nguyên tử song đầu long đang dở trò. Phải biết, những này đại ác ma thân thể là cao cấp binh chủng, khẳng định đều khó có khả năng chạy trần truồng. Lại thêm hắc thì có tiền như vậy, cho nên từng cách đều bị chủ nhân dùng nhiều tiền hung hăng võ chứa vào. Dù sao mỗi người đều là một thân giáp bọc toàn thân giáp cùng vũ khí, đều tại trắng lấy đạt tiêu chuẩn. Chí ít tại luyện kim mức độ khá thấp ác ma thâm uyên, tính toán là rất không tệ. Thế nhưng là bọn họ cái này một thân kim loại khải giáp, lại vừa lúc bị nguyên tử song đầu long cho khắc chế. 100 cái nguyên tử song đầu long cùng một chỗ phát lực, khống chế đối phương khải giáp, bay trở về. Tuy nhiên bọn họ lực lượng ngăn không được đại ác ma tiến lên lực lượng, nhưng lại cũng triệt tiêu rất nhiều. Đến mức đại ác ma phi hành đều đặc biệt tốn sức. Cảm giác kia thật giống như có thật nhiều người tại kéo lấy chân sau, không cho đại ác ma bay về phía trước. Mà bết bát nhất là, dạng này cảm giác không riêng gì những cái kia xông lại đại ác ma trên người có. Liền liền đã lấp lói tới đại ác ma, cũng đều nhao nhao hưởng thụ đứng lên. 100-20. Đại ác ma trung đội trưởng đó là khẳng định có vạn toàn phần thắng. Thế nhưng là 20-20 lời nói, đại ác ma trung đội trưởng liền muốn khóc. Không nói khác quấy nhiễu, liền ánh sáng 10 đầu tinh linh long cùng 10 cái cầm trong tay truyền kỳ vũ khí luyện kim thiên sứ, liền cũng không phải bọn họ chỉ là 20 cái hoàng kim cấp đại ác ma chỗ có thể chống đỡ. Đây quả thực là muốn chết a. Dù sao ý thức được không ổn về sau, đại ác ma trung đội trưởng liền muốn trốn yêu yêu. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Hết thảy đều quá muộn quá muộn quá muộn. 10 đầu tinh linh long cười lạnh bắt đầu búng ngón tay. Sau đó liền gặp được đủ loại kiểu dáng giam cầm pháp thuật rơi trên người bọn hắn. Thần thánh băng phong thuật, thiểm điện tây liệt thuật, áp ma định thân thuật. Lại thêm nguyên tử song đầu long khống chế trên người bọn họ khải giáp, không để bọn hắn chạy loạn. Cái này một đống lớn phù diện pháp thuật làm ở trên người, liền trong nháy mắt nhượng cái này 20 đến cái đại ác ma biến thành ốp sen một dạng gia hỏa. Này thật có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Thế nhưng là luyện kim thiên sứ cùng thanh đồng long liền không giống nhau. Bọn họ đều là tiếng cười to nhanh chóng lách vào, sau đó liền ngang nhiên phát động công kích. Luyện kim thiên sứ truyền kỳ vũ khí lúc này tự nhiên là mở rộng lợi nhuận. Bọn họ đến liền an hiểu mau lẻ kiếm thuật. Đối mặt gần như bia ngắm một dạng đại ác ma, giết đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Dù sao mấy cái đảo hàn quang lấp lóe, liền có mấy cái đại ác ma bị chặt đầu, còn lại cũng là tràn ngập nguy hiểm. Mà thanh đồng long làm theo muốn cuồng bạo nhiều. 100 mét thân thể khổng lồ, cho hắn gần như lực lượng kinh khủng tăng thêm. Nhất trào từ xuống dưới, liền có một cái đại ác ma đầu bị đập nát. Sau đó cánh khẽ vỗ, một cái khác đại ác ma đầu liền đằng không mà lên. Ngay sau đó lại hung hăng co rúm cái đuôi. Ba ba ba. Liền liên tục có 3 cái đại ác ma đầu bị lăng không quất nát. Xem như đã từng bán thần cường giả, thanh đồng long cận thân chiến đấu lực tuyệt đối có thể xưng tăng mạnh. Mỗi lần đều đánh yếu hại, mà lại hồi hồi mệnh đều có thể tinh chuẩn trúng đích. Có thể nói là vững vàng chuẩn hung ác. Dù sao tiền tiền hậu hậu cũng cứ như vậy 20 giây công phu. 20 đến cái tự chui đầu vào lưới đại ác ma liền toàn bộ bị xử lý. Thậm chí bao gồm bọn họ quan chỉ huy trung đội trưởng. Mà lúc này đây, những cái kia chính đang ra sức hướng chỗ này xông hoàng kim cấp đại ác ma, liền 100 mét đều không lao ra. Không chỉ là bởi vì bọn hắn tao ngẫu nguyên tử song đầu long quấy nhiễu, càng là bởi vì bọn hắn nhận nhân mã cơ công kích đáng sợ cấp 6 pháp thuật viêm dương xạ tuyến. Thật giống như không cần tiền một dạng, một đảo tiếp lấy một đảo, không ngừng hướng phía trước bắn. 100 cái nhân mã cơ mặc dù không có cái gì thống lĩnh, nhưng là giữa lẫn nhau phối hợp lại cực kỳ ăn ý. Các nàng cũng không có từng người tự chiến, mà chính là 10-20 người mã cơ tập trung xả kích một cái đại ác ma. Hoàng kim tầng thứ đại ác ma tới một đảo cấp 6 viêm dương xả tuyến vẫn là rất nhẹ nhàng, vô luận là trong tay binh khí vẫn là trên thân khải giáp, đều có thể nhẹ nhóm ngăn trở. Nhưng là khi cấp 6 viêm dương xạ tuyến biến thành hơn 10 đạo về sau, đại ác ma liền không lại nhẹ nhóm, nhất định phải phóng xuất ra đấu khí, toàn lực ứng phó bảo vệ mình. Có thể coi là như thế, bọn họ cũng chỉ có thể ngăn lại 2-3 vòng mà thôi. Đợi đến vòng thứ 4, vòng thứ 5 xạ kích, tiếp nhận mấy chục đạo cấp 6 pháp thuật công kích về sau, hao hết đấu khí đại ác ma cũng chỉ có thể biến thành bia ngắm. Thậm chí trên thân khải giáp đều bị nung đỏ, sau đó xuyên thủng. Bởi vì nhân mã cơ xạ tốc thật nhanh, ngắn ngủi hơn 20 giây thời gian bên trong, liền đã có mười mấy đại ác ma lọt vào các nàng độc thủ, bị tại chỗ đánh chết. Mà lúc này đây, còn lại đại ác ma, khoảng cách nhân mã cơ còn có 200-300 mét xa đâu, lần này liền xem như ngu ngốc cũng ý thức được không ổn. Còn lại đại ác ma xem xét chính mình trung đội trưởng bọn họ toàn quân bị diệt, liền trong nháy mắt mất đi chiến đấu dũng khí, tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy. Nhưng là đáng tiếc, lúc này lại chạy liền đã quá muộn. Rảnh tay tinh linh long lập tức liền ném ra từng mảnh bão phong tuyết, to bằng cánh tay tảng băng, liền giống như mưa to một dạng rơi xuống, bao trùm phương viên vài trăm mét không gian. Mỗi thời mỗi khắc đều có hàng trăm hàng ngàn tảng băng đâm xuống tới. Tuy nhiên đan căn tảng băng uy lực không là rất lớn, đại ác ma rất nhẹ nhàng liền đỡ được. Nhưng là cái đồ chơi này lại có rất lợi hại đóng băng thuộc tính, vừa lúc khắc chế đại ác ma không nói, còn đem đại ác ma cóng đến toàn thân cứng ngắc, cánh đều phiến bất động. Đến bọn họ ngay tại nguyên tử song đầu long quấy nhiễu dưới, không có cách nào nhanh chóng. Hiện tại lại bị đóng băng, tốc độ kia thật so ốp sen bò nhanh không bao nhiêu. Mà đối với những cái kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng luyện kim thiên sứ tới nói, chỉ là 200-300 mét không gian căn không tính là gì. Chỉ thấy các nàng sau lưng thánh quang cánh đột nhiên nở rộ thần quang, sau đó cả người liền tốt giống như đạn pháo xông lại, nương theo lấy từng đạo nó vũ khí hàn quang lấp lóe. Mười cái bị bọn họ để mắt tới đại ác ma liền bị lăng không chạm đầu. Nói đến những này đại ác ma, vậy cũng thật sự là biệt khuất không được. Đơn đả độc đấu lời nói, bất luận cái gì đại ác ma còn không sợ luyện kim thiên sứ, cho dù là thắng không phải cũng có thể đào mệnh. Nhưng là bây giờ bọn họ bị song trọng hạn chế về sau, lại đối vào tay cầm truyền kỳ vũ khí luyện kim thiên sứ, thế thì còn đánh như thế nào nha? Căn liền không có không hoàn thủ lực luyện kim thiên sứ đến cũng là tốc độ nhanh, kiếm thuật cao cao thủ, lại phối hợp sắc bén truyền kỳ vũ khí, chém giết những cái kia chậm như ốp sen đại ác ma, vậy đơn giản liền cùng bổ dưa thái rau một dạng đơn giản. Lúc này đại ác ma không gian truyền tống không thể dùng, muốn chạy trốn lại không nhân ra nhanh, thậm chí đông cứng thân thể đều không có cách nào vung vẩy vũ khí tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình cùng đồng bạn bị người ta liên tục chém giết. Thiên thần học viện 76 chương 738 liên bại hai quân. Dù sao tiền tiền hậu hậu cũng liền vài phút công phu, những này đáng thương đại ác ma liền bị giết sạch sành sanh. Thế nhưng là liền xem như đến chết thời điểm, những đại ác ma đó cũng là tức giận không thôi, không ngừng mắng. Cầm truyền kỳ vũ khí khi dễ người tính là gì? Sự tình có loại tay không tấp sắt đơn đấu a, luyện kim các thiên sứ lại không ngốc, đương nhiên sẽ không để ý tới những này bại khuyển rên gì, trực tiếp chém giết xong việc. Bất quá bọn họ tuy nhiên lấy được khởi đầu tốt đẹp, thế nhưng chẳng qua là chiếm suất kỳ bất ý ánh sáng, lại thêm về sau ác ma đại đội trưởng quá mức tự tin, mới có thể toàn quân bị diệt. Có thể mặc dù như thế, tình huống bây giờ cũng đối thanh đồng long bọn họ so sánh bất lợi. Bởi vì nơi này dù sao cũng là người ta xào huyệt. Bởi vì cảnh báo sớm đã vang lên, bên ngoài đóng giữ ác ma quân đoàn cũng đã đi đến tới. Cách xa xa liền tiếng người huyên náo. Thanh đồng long xem như chi đội ngũ này chủ quan, cũng không muốn ở chỗ này khai chiến. Tuy nhiên nơi đây so sánh nhỏ hẹp, có lợi cho bọn họ ít người địa phương. Thế nhưng là vạn nhất có cái gì cường đại đạn lạc rơi xuống đằng sau, rất có thể sẽ phá hư ma pháp trận khống chế trang bị. Như thế liền hỏng đại sự. Kết quả là Thanh Đồng Long liền một ngựa đi đầu, hướng ra phía ngoài bay đi. Ven đường cũng có một chút bạch cấp khác thủ vệ xuất hiện, rất nhanh liền bị bọn họ thanh tùng giới thiệu. Thời gian không dài, bọn họ liền xuất hiện lần nữa tại kiến trúc bên ngoài. Hướng chung quanh xem xét, Thanh Đồng Long đầu tiên liền chú ý tới vài ngày ác ma chính hướng bên này phi nước đại. Đã chỉ có mấy trăm mét khoảng cách. Đây là một chi lấy địa ngục khuyển làm chủ bộ đội, số lượng tại 3.000 trở lên. Ngoài ra còn có chừng 1.000 thuần khuyển người, cùng một số hỏa diễm ma xem như viễn trình công kích. Là một cái so sánh điển hình chiến đấu tổ hợp. Càng xa địa phương, còn có từng con bộ đội đang bắn tới. Số lượng ít có hơn mấy trăm, số lượng nhiều ngàn vạn. Phòng đoán cẩn thận, đối phương tại cái truyền tống trận này bên trong, tối thiểu nhất cũng an trí mấy chục vạn bộ đội. Có thể thấy được là rất lợi hại hạ khí lực. Căn không cần Thanh Đồng Long hạ mệnh lệnh, nhân mã cơ nhóm liền lập tức bắt đầu hưng phấn xả kích. Trừ từng đảo viêm dương xả tuyến bên ngoài, các nàng sau lưng cũng bắt đầu bay ra từng mai đạn hỏa tiễn. Vừa rồi chiến đấu phát sinh ở trong kiến trúc bộ, nhân mã cơ không dám dùng loại này đại uy lực vũ khí, sợ nổ hỏng kiến trúc. Mà bây giờ liền không giống nhau, nhất là xông lại bọn gia hỏa này, đều tại bên ngoài truyền tống trận mặt, khoảng cách vẫn còn tương đối xa, hoàn toàn có thể thỏa thích oanh kích, không cần lo lắng truyền tống trận an toàn. Tại đen nhánh trong buổi tối, một khỏa hỏa tiễn đằng không mà lên, trên không trung xẹt qua một đảo mỹ lệ đường vòng cung, hàng trăm hàng ngàn phát hỏa tiễn tốt như lưu tinh mưa, đổ ập xuống liền nện ở lớn nhất tới gần ác ma trong bộ đội. Nương theo lấy ầm ầm liên tiếp tiếng nổ mạnh, cấp 6 pháp thuật viêm dương bạo phá đem địa ngục khuyển nổ tứ phân ngũ liệt, đằng không mà lên. Thậm chí liền bạch cấp khác huấn chó người cũng bị nổ chết hơn mấy trăm cái, còn lại cũng là cách mang thương. Bọn gia hỏa này cho tới bây giờ chưa thấy qua hung mãnh như vậy hỏa lực, lại thêm không có cao thủ chỉ huy bảo hộ, cho nên lúc đó liền bị đánh cho choáng váng. Dù sao liên tiếp nổ tung sau khi kết thúc, đầy đất đều là máu tươi cùng chân cụt tay đứt. Cho dù là cự nhân chế tạo luyện kim mặt đất cũng bị gọt sạch một tầng, không ít địa phương đều xuất hiện chi chu hình dáng vết sách. Một vòng này pháo kích cho cái này mấy ngàn ác ma bộ đội tạo thành trọng đại thương vong. Một nửa người nổ chết tại chỗ, thừa nửa dưới trong đám người, hơn phân nửa thụ thương, cơ hồ không có bao nhiêu là hoàn hảo không chút tổn hại. Lần này ác ma sĩ khí liền trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc, cũng không dám lại vọt mạnh, dọa đến quay đầu liền chạy. Nhân mã cơ nhóm hưng phấn dị thường, còn muốn không ngừng cố gắng tấn công mạnh. Thậm chí tinh linh long cùng luyện kim thiên sứ cũng muốn nhặt cái tiện nghi. Nhưng là Thanh Đồng Long lại nhíu mày nói, đừng đuổi, thả bọn hắn thoát đi. Vì sao? Một vị luyện kim thiên sứ rất là kỳ quái nói, đại nhân ngài không phải thích nhất đuổi tận giết tuyệt sao? Bình thường ta là lười nhác động não, cũng không đại biểu ta thật không có não tử. Thanh Đồng Long chừng nàng một cách nói, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ Aladdin cùng truyền tống môn khống chế trang bị. Tốt, mau chóng tiếp ứng chúng ta bộ đội giết tới. Lúc trước chúng ta tất cả vật tư cùng ma lực đều phải tiết kiệm sử dụng, không thể bởi vì nhất thời khí phách liền đem quý giá ma lực lãng phí ở đám rác rưởi này trên thân. Hiểu chưa? Minh bạch. Mọi người vội vàng đáp ứng nói. Ngay sau đó, một vị nhân mã cơ liền vội vàng hỏi, như vậy đại nhân, chúng ta có thể thi triển luyện kim thuật bổ sung đạn dược sao? Đương nhiên, các ngươi ma lực không phải liền là làm cái này sao? Thanh Đồng Long gật đầu nói. Vâng, nhân mã cơ nhóm vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó liền nhao nhao dậm chân một cái, lập tức liền có một cái cử đại luyện kim ma pháp trận xuất hiện tại các nàng dưới chân. Lúc này, sớm liền đạt được thông chi nguyên tử song đầu long nhóm, liền khống chế nguyên tử lực, đem trên chiến trường rơi xuống các loại kim loại đều hút tới. Vừa rồi nhất chiến, ánh sáng này 100 cái hoàng kim cấp bậc đại ác ma, liền vì bọn họ cung cấp hơn mấy trăm tấn kim loại. Không có cách, đại ác ma thân cao phổ biến đều tại 8-9 mét có hơn. Trên thân khải giáp tăng thêm trong tay vũ khí, đi trọng lượng tuyệt đối tại 5 tấn trở lên. 100 cái kia chính là 500 tấn. Đầy đủ nhân mã cơ tạm thời cần thiết. Dù sao tại chân lý môn luyện kim thuật tác dụng dưới, mọi người liền tận mắt thấy những cái kia kiên cố kim loại tự động hóa tan, chậm rãi biến hình, cuối cùng thành làm một cái đạn hỏa tiễn, tự động bay đến nhân mã cơ phía sau lưng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bên trong một cái nhân mã cơ hưng phấn cười nói: "Ha ha, sở hữu vũ khí khải giáp đều là phẩm chất rất cao ma pháp kim trúc, trong đó thậm chí có mấy món hoàng kim cấp bậc bảo bối. Dùng loại tài liệu này luyện chế hỏa tiễn, nổ tung uy lực tuyệt đối có thể đạt tới thất cấp, thậm chí là cấp 8AA. Vậy liền không thể tốt hơn." Thanh đồng long mỉm cười, sau đó bỗng nhiên sắc mặt sững sờ, lập tức liền bất đắc dĩ nói ra: "Phiền phức đến." Mọi người tranh thủ thời gian đồng loạt ra tay. Nói xong, thanh đồng long liền trực tiếp đằng không mà lên, nhào về phía đen nhánh bóng đêm. Mọi người vội vàng hướng thanh đồng long hướng bay nhìn lại. Kết quả phát hiện nơi đó đã nhào tới một con khổng lồ phi hành bộ đội, thuộc về hắc thì nhanh nhất phản ứng bộ đội, cho nên mới có thể tới đến nhanh như vậy. Chi bộ đội này hoàn toàn là từ rực ma tạo thành, xuất động một cách cũng là một vạn đại đội. Rực ma thân cao phổ biến tại khoảng 4 mét, dương cánh vượt qua 5 mét, trên đầu sừng dài, trên người có rất nhỏ ngư lân, toàn thân màu đỏ thấm, miệng bên trong lộ ra 4 căn cự đại răng nanh, lộ ra đến mức gì thường dữ tợn đáng sợ. Bọn họ chiến đấu lực rất là không tầm thường, cận chiến có thể làm ngư xoa, viễn trình có thể phun hỏa cầu, là một loại tương đối lợi hại đa diện thủ. Xem như đóng giữ hắc thì tinh nhuệ phản ứng bộ đội, cái này một vạn rực ma trong lại có 3000 đều là trắng cao thủ cấp bậc, thậm chí còn có mười mấy đạt tới hoàng kim tầng thứ, có thể coi là một chi đội mạnh. Nếu là tại bình thường, như thế một vạn rực ma đại quân thật đúng là rất có uy hiếp lực. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ lần này lại xem như đâm vào trên họng súng. Thanh đồng long một ngựa đi đầu đằng không mà lên, nhìn giống như muốn độc thân nghênh chiến, nhưng trên thực tế gia hỏa này lại là lén lút đem linh hồn chiến kỳ lấy ra, phóng xuất ra trong đó chờ lệnh 1000 con xúc tu cơ cùng nhôm đầu chó tổ hợp kỵ binh. Kỳ thực bọn họ đến còn có thể mang một cái tiểu tinh linh, nhưng là cân nhắc đến nơi đây vừa ra tới cũng là chiến trường, mà tiểu tinh linh chiến đấu lực quá thấp, cơ không giúp đỡ được cái gì, cho nên cũng liền không mang. Bởi vì nhôm đầu chó đều phải thanh đồng long thông chi, là ẩn thân xuất hiện, cho nên đối diện gia hỏa cũng không biết trên trời lại nhiều một chi tinh dụng bộ đội. Mà lúc này đây, nhân mã cơ an hiểu nhất siêu viễn trình hỏa tiễn cũng đã bắt đầu phát huy. Hàng trăm hàng ngàn đạn hỏa tiễn vẽ ra trên không trung từng đạo mỹ lệ đường vòng cung, sau đó đổ ập xuống đánh tới hướng sông lại rực ma. Rực ma thủ lĩnh rất là tự tin, trực tiếp chính diện xông đi lên, dự định bằng vào cao siêu tốc độ cùng thân pháp tránh ra lần này hỏa tiễn công kích. Thế nhưng là cái này một cái quyết định lại làm cho rực ma gặp tổn thất trọng đại. Bởi vì mặt ngoài nhìn, những này hỏa tiễn giống như lộ tuyến rất lợi hại cứng nhắc, tựa hồ rất nhẹ nhàng liền có thể tránh ra phi hành lộ tuyến, nhưng trên thực tế lại không phải. Người ta những này hỏa tiễn cũng có thể thông qua tinh thần lực chỉ đạo, căn nghĩ quần. Kết quả là ngây thơ vô tri rực ma nhóm liền đâm đầu vào những hỏa tiễn đó. Bọn họ ngược lại là muốn né tránh, có thể không ngờ tới những này hỏa tiễn vậy mà có thể cải biến phương hướng, tinh chuẩn oanh trên người bọn hắn. Tổng, nương theo lấy liên tiếp tiếng nổ mạnh, Dực Ma bộ đội liền trong nháy mắt tổn thất nặng nề. Ma pháp kim trúc luyện chế hỏa tiễn, uy lực đạt tới thất cấp trở lên, cũng chính là hoàng kim tầng thứ. Không chỉ có bảo tạc lực tăng nhiều, mà lại phạm vi nổ cũng gia tăng 50% khoảng chừng. Cơ hồ cũng là một cái mấy chục mét đại hỏa cầu. Mà Dực Ma tấn công thời điểm lại là dày đặc trận hình. Điều này sẽ đưa đến mỗi cái hỏa cầu sau khi nổ tung đều có thể bao trùm chung quanh 3-5 cái Dực Ma. Sau đó bọn họ liền cùng một chỗ thịt nát xương tan. Dù sao cái này một đợt đả kích liền trực tiếp nhượng 1 vạn Dực Ma bộ đội trong nháy mắt giảm quân số hơn 5.000. Có chút là bị nổ chết tại chỗ, có chút là bị nổ thành trọng thương, dẫn đến mất đi phi hành năng lực. Mà còn lại Dực Ma cũng là hoàn toàn mộng, không biết là tiếp tục tấn công tốt, vẫn là tạm thời dừng lại, chờ đợi đại bộ đội tốt. Có thể liền tại bọn hắn do dự thời điểm, 1.000 nhôm đầu chó liền trở đi xúc tu cơ ngang nhiên giết tới. Chỉ gặp Dực Ma bộ đội ban đầu không có vật gì trên đỉnh đầu, đột nhiên nổ tung đủ mọi màu sắc pháo hoa. Từng đảo khác biệt khác hệ pháp thuật. Thật giống như không cần tiền một dạng từ trên trời giáng xuống. Lít nha lít nhít giống như trời mưa. Căn liền không có cách nào né tránh. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện sở hữu pháp thuật đều là từ xúc tu cơ luyện kim thương giới bắn ra. Mỗi cái xúc tu cơ đều có thể đồng thời khống chế 6 thanh luyện kim thương giới. 2 tay 2 thanh, 4 cái xúc tu 4 thanh, 1.000 xúc tu cơ cộng lại cũng là 6.000 khẩu súng. Mà còn sót lại Dực Ma cũng liền mới hơn 4.000. Bình quân mỗi người trên đầu đều có 1 thanh nửa thương tại điên cuồng xả kích. Bởi vậy liền có thể tưởng tượng bọn họ hạ tràng là bực nào thê thảm. Dù sao nương theo lấy 10 mấy giây pháo hoa kết thúc, trên trời liền bắt đầu hạ lên thi thể mưa. Còn lại 4.000 Dực Ma, tuyệt đại bộ phận đều bị đánh rơi, không chết cũng bị thương. Chỉ có linh tinh 10 mấy cái may mắn, còn có 10 cái hoàng kim cấp bậc Dực Ma có thể trốn qua một kiếp. Nhưng là bọn họ cũng đã triệt để mất đi đấu trí. Thiên Thần Học Viện 76 chương 739 khủng bố truyền nhiễm Dực Ma tuy nhiên tương đối lợi hại, mà dù sao đại bộ phận cũng chỉ là thanh đồng tầng thứ. Ở trên cao nhìn xuống khi dễ bộ đội trên đất liền cũng không tệ lắm. Nhưng là chống lại đồng dạng không chung đội ngũ, ưu thế cũng không phải là đặc biệt lớn. Huống chi Dực Ma xem như phi hành binh chủng, cố nhiên có tốc độ nhanh ưu điểm, nhưng đồng dạng cũng có phòng ngự yếu ớt điểm. Đối mặt ùn ùn kéo đến pháp thuật công kích, tổn thất nặng nề cũng tại tình lý trong. Mà coi như những so sánh đó lợi hại Dực Ma, cũng không dám đối mặt 6.000 đem luyện kim thương giới tấn công mạnh. Cái này nếu như bị tập trung hỏa lực đánh, bảo đảm là ai đều sẽ chết. Cho nên những cái kia thừa lưu giữ Dực Ma tranh thủ thời gian hạ thấp độ cao trốn yêu yêu, căn cũng không dám chính diện nhất chiến. Mà những cái kia chiến thắng xúc tu cơ kỷ sĩ, cũng không có diệu võ dương oai truy kích, mà là tại thanh đồng long chỉ huy dưới lần nữa ẩm thân ẩm núp. Kết quả là chi này số lượng không nhiều nhưng hỏa lực hung mãnh bộ đội liền biến thành cao lơ lửng giữa không trung một môn trọng pháo. Vô luận trên mặt đất chi bộ đội đó tiến công, đều muốn thường xuyên cẩn thận trên đỉnh đầu lúc nào cũng có thể xuất hiện ùn ùn kéo đến pháp thuật công kích. Lúc này ban đầu khí thế hung hung các ác ma bộ đội cũng lập tức trở nên cẩn thận. Đầu tiên là 18 vị truyền kỳ cao thủ cùng 100 cái hoàng kim đại ác ma bị giết. Ngay sau đó lại có 2 cái đuổi kịp nhanh nhất bộ đội bị đánh đến té cứt té đáy, chạy trối chết. Không chỉ có tổn thất cực kỳ thảm trọng, mấu chốt nhất là căn bản không hề hoàn thủ chỗ trống. Nói cách khác, người khác tại ngắn như vậy thời gian bên trong lấy được huy hoàng như vậy đại thắng, lại còn là số không thương vong, cái này thật sự là quá kinh dị. Đằng sau mấy cái chi bộ đội thực lực cùng cái này 2 chi bộ đội cũng liền không sai biệt lắm mà thôi. Nhìn phía trước 2 chi bộ đội hạ tràng, bọn họ nơi nào còn dám khi cái này chim đầu đàn, cho nên xông ở phía trước bộ đội lập tức liền chậm lại. Mặt ngoài chạy động tác một cách so một cách khoa trương, nhưng trên thực tế tốc độ chạy lại hạ xuống còn hơn một nửa. Rõ ràng là muốn đợi đến tiếp sau bộ đội cùng một chỗ tới, sau đó đoàn kết tiến công. Kể từ đó, ác ma quân đoàn tiến công liền bị tạm thời đình chỉ hoặc là ngăn chặn. Chờ đến bọn họ tụ hợp mấy đợt bộ đội, tạo thành mấy vạn đại quân thời điểm, đã qua mấy phần chung. Mà đối với Thích Thiên Đế nhất phương tới nói, thời gian đã đầy đủ. Aladdin xem như lâu năm nhi pháp sư, đối không gian truyền tống tức có tạo nghệ. Cho dù là ác ma tộc truyền tống pháp trận, hắn cũng gì thường quen thuộc, cũng rất nhanh liền tìm tới khống chế biện pháp. Nếu không có bán thần cấp bậc pháp sư tri thức, là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện làm đến. Dù sao nếu tới truyền kỳ pháp sư lời nói, dù là đến 10 cái 8 cái, cũng phải tốn hao mấy cái ngày thời gian tài năng phân tích người ta không gian trận pháp khống chế nguyên lý. Thế nhưng là Aladdin vẻn vẹn dùng vài phút liền giải quyết, đây chính là chênh lệch thật lớn. Ngay sau đó, Aladdin liền đem nơi này truyền tống trận cùng phi hành thành bảo truyền tống trận triệt để liên tiếp đến cùng một chỗ, khiến cho có thể tiến hành đại quy mô truyền tống. Phải biết, cùng loại này công cộng kiểu mở rộng truyền tống trận, đối một cách nào đó điểm truyền tống năng lượng đều là có hạn chế. Tuy nhiên ai cũng có thể truyền đưa tới, nhưng là nhân viên số lượng không thể vượt qua 10 cái. Thực lực cũng không thể vượt qua truyền kỳ. Chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng tuyệt đối an toàn, không đến mức trong nháy mắt liền bị truyền đưa tới vạn mã thiên quân. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế còn muốn trước tiên chiếm lĩnh khống chế truyền tống trận cách này yếu hại cơ cấu, sau đó điều chỉnh truyền tống môn, để nó cái khác sở hữu tiết điểm, đem sở hữu truyền tống năng lượng đều dùng tại chính mình phi hành pháo đài. Kết quả là, nương theo lấy từng đảo truyền tống quang huy, lấy ngàn mà tính tinh dụ bộ đội liền xuất hiện tại truyền tống trên quảng trường. Duy nhất một lần liền truyền đưa tới hơn 1000 bạch cấp binh chủng, dẫn đầu càng là hoàng kim cấp bậc bạch cốt diễn tấu ra. Chỉ nghe bạch cốt diễn tấu ra âm nở nụ cười âm u, sau đó hung hăng một hồi trên tay bạch cốt trưởng, cười to nói: khai trương á xếp cho ta. Sau một khắc, bạch cốt diễn thuyết ra sau lưng thiên tai kỵ sĩ đoàn liền lập tức hưng phấn gào thét một tiếng, đồng thời liền mở ra chúng nó riêng phần mình phổ diện thuộc tính vầng sáng. Hơn 1000 đường nhan sắc khác nhau ma pháp quang vòng trong nháy mắt liền đem truyền tống trận cứng rắn chiếu kỳ quái, đủ mọi màu sắc. Nhưng là phủ cận những ác ma đó nhóm lại căn không lòng dạ nào thưởng thức cái này mỹ lệ cảnh trí. Cả đám đều khó chịu thống khổ kêu rên kêu thảm. Kịch độc vầng sáng, một trong phạm vi ngàn mét, sở hữu địch nhân thân chúng kịch độc. Ôn dịch vầng sáng, một trong phạm vi ngàn mét, sở hữu địch nhân thân chúng ôn dịch. Nguyền rùa vầng sáng, một trong phạm vi ngàn mét, sở hữu địch nhân thân thể chúng nguyền rùa. Ký sinh vầng sáng, một trong phạm vi ngàn mét, sở hữu địch nhân thân chúng ký sinh trùng trứng cũng nhanh chóng bắt đầu ập trứng. Cuồng loạn đóng vòng, một trong phạm vi ngàn mét, sở hữu địch nhân thân chúng cuồng loạn pháp thuật, tâm trí phát cuồng, điên cuồng tiến công chung quanh tất cả mọi thứ đơn vị, vô luận địch ta. Linh hồn nguyền rủa vầng sáng, một trong phạm vi ngàn mét, sở hữu địch nhân thân chúng linh hồn nguyền rủa. Linh hồn bị không ngừng suy yếu, từ đó làm cho tinh thần không phấn chấn, buồn ngủ. Thống khổ vầng sáng, một trong phạm vi ngàn mét, sở hữu địch nhân thân chúng thống khổ pháp thuật, toàn thân kịch liệt đau nhức, khó mà chịu đựng. Tư thối vầng sáng, một trong phạm vi ngàn mét, sở hữu địch nhân thân chúng hư thối pháp thuật, thân thể sẽ dần dần mục nát bốc mùi, thể chất giảm nhiều, phòng ngự giảm nhiều. Chậm chạp vầng sáng, một trong phạm vi ngàn mét, sở hữu địch nhân thân chúng chậm chạp pháp thuật, ảnh hưởng thần kinh truyền vào tốc độ, sở hữu động tác chậm lại, vô luận là chạy còn là công kích, thậm chí cảm ứng ngoài giới hoàn cảnh tốc độ cũng sẽ giảm xuống, đối với chiến đấu lực ảnh hưởng cực lớn. Cùng loại phụ diện vầng sáng tổng cộng có hơn 30 cái, mà lại tất cả đều bị tận lực tăng cường qua hiệu quả. Đơn độc một cái hai cái vầng sáng, cho dù là thanh đồng đơn vị, ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn. Thế nhưng là cơ, dơ, số lượng đạt tới 5 cái trở lên về sau, cho dù là trắng đơn vị, cũng có thể chịu ảnh hưởng. Về phần hơn 30 cái vầng sáng một khối mặt trên người lời nói. Mặc dù mạnh như hoàng kim tầng thứ đại ác ma, cũng là toàn thân khó chịu, thống khổ không chịu nổi. Chiến đấu lực 10 qua 7-8 chỉ sợ liền cái phổ thông trắng binh chủng đều đánh không lại. Mà những thanh đồng đó tầng thứ hạ cấp bộ đội, dứt khoát liền toàn bộ nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên, không ngừng lăn lộn, không cần xuất thủ liền gần chết. Về phần trắng cao thủ cấp bậc, vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, dùng chậm động tác chậm thảo luận mà thôi. Muốn chiến đấu là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu như vẹn vẹn chỉ có những hào quang này lời nói, ác ma quân đoàn cũng thật không quan trọng. Bởi vì chúng nó số lượng quá nhiều, ánh sáng áp sát tới liền có mấy chục vạn, chiếm cứ rất lợi hại đại một khối địa phương, bị phụ diện vầng sáng trực tiếp bao phủ ác ma cũng không nhiều. Còn lại những cái kia không có có ảnh hưởng ác ma, hoàn toàn có thể tại 1.000 mét bên ngoài đối bọn hắn tiến hành vây công. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều có thể cắn chết voi, vô luận như thế nào cũng có thể xử lý này 1.000 nhiều ngày tai kỵ sĩ. Nhưng là cùng ngày tai kỵ sĩ phối hợp thêm bạch cốt diễn tấu ra về sau, cả hai kết hợp liền trở nên gần như vô địch, thậm chí là có thể xưng khủng bố. Bạch cốt diễn tấu ra mệnh lĩnh vực cũng chính là hắn nghiên cứu sâu nhất pháp tắc lực lượng, cũng là truyền nhiễm. Những sở hữu phụ diện hiệu quả có thể một truyền 10, 10 truyền trăm, lần này sẽ phải mạng già mấy chục vạn ác ma. Kỳ thực khoảng cách cũng không phải là đặc biệt xa. Dù sao bọn họ đều bị thanh đồng long bọn họ hiện ra chiến đấu lực dọa sợ, cho nên muốn súng lại tới cùng một chỗ tiến công. Kết quả những này lít nha lít nhít ác ma đại quân liền cho truyền nhiễm năng lực một cách cực kỳ thích hợp phát huy hoàn cảnh. Những cái kia bị phụ diện hiệu quả ảnh hưởng ác ma liều mạng hướng người một nhà bên kia chạy. Sau đó ngay tại truyền nhiễm có thể kiệt tác dùng xuống, đem trên thân phụ diện hiệu quả truyền đưa cho hắn phụ cận ác ma. Sau đó phụ cận ác ma lại thoáng ập ủ một chút, liền lại lây cho còn lại càng nhiều ác ma. Không thể không nói, xem như bán thần pháp sư, tinh thông cả đời năng lực, truyền nhiễm hiệu quả tuyệt đối có thể xưng biến thái. Mấu chốt nhất là nó truyền nhiễm tốc độ nhanh kinh người. Từ đằng xa nhìn lại, liền gặp được đủ mọi màu sắc phụ diện hiệu quả, liền như là liệu nguyên hỏa một dạng, tại ác ma quân đoàn bên trong nhanh chóng truyền bá. Hơn nữa còn là tập thể lời đồn, một truyền nhiễm cũng là một đống lớn. Mà cái này mấy chục vạn ác ma vẫn là lấy thanh đồng cấp bậc thực lực làm chủ. Bọn họ chỉ cần bị truyền nhiễm hơn vài chục loại phụ diện hiệu quả, cũng chỉ có thể ngã trên mặt đất rên rỉ. Cho nên dưới loại tình huống này, mọi người liền chấn kinh phát hiện, ban đầu khí thế hung hung, uy vũ hùng tráng ác ma đại quân liền bắt đầu tốt giống như dơ, dơ, quy, quy, to, mơ, y, nơ, to, bài, bắt đầu liền khối té ngã. Ngẫu nhiên một số không có ngã xuống cao thủ cũng trong nháy mắt biến thành kinh hãi cung chim, liều mạng kêu rên bỏ chạy. Tại truyền nhiễm quá trình bên trong, kỳ thực đã có ác ma cao thủ cùng quan chỉ huy tạm thời phát hiện không hợp lý. Bọn họ cũng lập tức làm ra riêng phần mình ứng đối. Có dẫn người ra tốc chạy trốn, muốn rời xa những này đáng chết truyền nhiễm ngọn nguồn. Nhưng lại căn không có ý nghĩa gì, bởi vì rất nhanh liền có nhôm đầu chó nắm lấy những này bị truyền nhiễm ra hỏa, hướng bọn họ trên đầu ném. Chỉ cần một cái truyền nhiễm ngọn nguồn ném xuống, cũng là một mảng lớn bị truyền nhiễm kẻ đáng thương. Cái này lực sát thương có thể mạnh hơn sinh hóa vũ khí không biết bao nhiêu lần. Còn có ác ma làm theo lựa chọn chiến đấu, đánh ra một đạo cường đại hỏa hệ pháp thuật, đem sở hữu tới gần truyền nhiễm ngọn nguồn toàn bộ thiêu chết đốt rụi. Xác thực trong khoảng thời gian ngắn ngăn chặn truyền nhiễm tới gần. Nhưng là bọn họ cử động cũng nhất định là phí công. Bởi vì bị truyền nhiễm ra hỏa bên trong, rất nhiều đều là trắng thậm chí hoàng kim tầng diện cao thủ. Bọn họ đến liền thống khổ không chịu nổi. Thậm chí thần trí đều có chút không rõ ràng. Kết quả bỗng nhiên tao ngộ công kích. Tự nhiên mà vậy liền trước tiên lựa chọn phản kích. Tuy nhiên trong đó đại bộ phận đều sẽ bị đánh giết. Có thể cuối cùng hồi có một ít tốc độ nhanh. Thực lực mạnh hoàng kim cấp ác ma. Tới gần đối phương. Cũng đang bị đánh giết trước. Thành công đem trên thân các loại phụ diện hiệu quả truyền nhiễm quá khứ. Huống chi. Bạch cốt diễn tấu ra cũng không phải là ở chỗ này xem náo nhiệt. Nàng tự mình xuất lính chính mình thiên tai kỵ sĩ đoàn. Ngang nhiên hướng ác ma dày đặc nhất địa phương tiến lên. Một đường bổ dưa thái rau. Xử lý những cái kia bị nguyền rủa làm thực lực đại tổn ác ma. Đồng thời còn đem càng ngày càng nhiều ác ma bao phủ đến phủ diện vầng sáng phạm vi bên trong. Từ đó chế tạo ra càng nhiều truyền nhiễm ngọn nguồn. Mà liền tại bọn hắn rời đi truyền tống trận thời điểm. Đến tiếp sau liền có càng nhiều bộ đội truyền đưa tới. Như trước vẫn là bạch cốt diễn tấu ra dòng chính. Bất quá lần này cũng là đến hàng vạn mà tính thanh đồng cấp khô lâu chiến sĩ. Bạch cốt diễn tấu ra khô lâu chiến sĩ. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Dù là chỉ có thanh đồng cấp bậc sinh mệnh tầng thứ. Nhưng chiến đấu lực lại thỏa thỏa là bạch cấp. Thiên thần học viện 76 chương 740 lộ ra kế hoạch mà cái này siêu cấp cử đại truyền tống trận. Duy nhất một lần liền đem mấy vạn khô lâu chiến sĩ cho truyền đưa tới. Bọn họ lập tức liền tiếp nhận bạch cốt diễn tấu ra chỉ huy. Bắt đầu đối chung quanh sở hữu ác ma tiến hành giết hại. Sau đó bọn họ liền đem chết mất ác ma kéo tới truyền tống trận bên cạnh, không bình thường có hiệu suất trồng chất đứng lên. Làm như vậy mục đích. Một cách là vì thanh không truyền tống trận. Phòng ngừa bọn họ ảnh hưởng đến tiếp sau bộ đội truyền tống. Một cách khác cũng là vì cho bạch cốt diễn tấu ra cung cấp thuận tiện. Tại đánh tan ác ma quân đoàn chủ lực về sau, bạch cốt diễn tấu ra sẽ để cho thủ hạ thiên tai các kỵ sĩ tự hành giết hại. Mà chính hắn làm theo mang theo hộ vệ đi vào những thi thể này trồng chất bên cạnh. Phóng xuất ra chính mình bạch cốt vương tỏa về sau, những thi thể này liền bị hấp thu đi vào. Sau đó bị tinh luyện áp xúc. Cuối cùng sản xuất ra từng cái mới khô lâu chiến sĩ. Mà ở trong quá trình này, khô lâu chiến sĩ còn tại liên tục không ngừng từ trong truyền tống trận truyền đưa tới. Thậm chí truyền kỳ tầng thứ Alexandro cũng theo tới. Alexandro thân thể chiến đấu lực kỳ thực cũng không mạnh. Nhưng là gia hỏa này đối quân đội năng lực chỉ huy vẫn là rất lợi hại. Cho nên hắn tiếp nhận bạch cốt diễn tấu ra công tác. Bắt đầu chỉ huy những khô lâu chiến sĩ này. Chiếm cứ truyền tống trận chung quanh quảng trường mỗi cái bộ vị yếu hại. Đồng thời bắt đầu quan sát địa hình. Chuẩn bị bố trí phòng ngự. Mà liền tại truyền tống trận quảng trường ra tay đánh nhau thời điểm. Buổi đấu giá lại là kích tình tứ xạ. Tất cả mọi người tại tranh đoạt này chiếc khó gặp truyền kỳ chiến hạm. Đám thổ hào không ngừng gào thét chính mình ra giá. Truyền kỳ cao thủ lớn giọng, chấn động đến Thích Thiên Đế có chút choáng đầu. Liền liền chủ trì đấu giá Mỹ Ma Emily cũng tựa hồ bị cách này nhiệt tình tràng diện lây. Phấn nộn trên gương mặt xinh đẹp cũng tách ra một tia đỏ mừng. Để cho nàng trở nên càng thêm xinh đẹp rung động lòng người. Có thể ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên phấn giận dữ hét. Dừng lại. Buổi đấu giá tạm thời đình chỉ ngay sau đó. Một cái khác thanh âm phẫn nộ nói ra. Tất cả mọi người mời đứng ở nguyên địa bất động. Miễn cho phát sinh hiểu lầm gì đó đang khi nói chuyện. Toàn bộ đại điện nóc nhà cùng trên vách tường. Cũng bắt đầu tách ra ma pháp phát sáng. Cực kỳ phức tạp ma văn ở trong đó không ngừng lưu chuyển. Nhất thời tất cả mọi người cảm nhận được nặng nề áp lực. Mặc dù đối phương cũng không có đối những khách nhân tiến hành áp chế. Nhưng là cường đại như thế ma pháp trận lại đem tất cả mọi người giam cầm tại bên trong đại điện này. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Không có bất kỳ người nào có thể ra ngoài. Trừ phi đạt được chủ nhân cho phép. Ở đây truyền kỳ cao thủ từng cách đều là kiêu ngạo bối phận. Chỗ nào có thể cho phép người khác đem chính mình nhốt lại, cho nên lập tức liền có phẫn nộ người quát. Các ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn sao? Người ở đây đại biểu cho mười mấy cái bán thần, mười mấy tà thần. Các ngươi làm việc thời điểm, tốt nhất trước suy nghĩ một chút hậu quả. Một cái âm trầm ra hỏa uy hiếp nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì, dù sao cũng phải cho chúng ta giải thích a. Một cái so sánh trầm mùn ra hỏa nói ra. Thậm chí liền truyền kỳ cấp bậc đường người chủ trì Emily cũng bị đột nhiên chuyện phát sinh làm cho mặt mũi tràn đầy kinh dị sắc. Nàng vội vàng phất tay trấn an chúng nhân nói. Mời mọi người không cần lo lắng. Ta tin tưởng hai vị chủ trì Hắc Thị Đại Nhân sẽ không vô duyên vô cớ khởi động ma pháp trận. Hẳn là lập tức liền có giải thích xuống tới. Quả nhiên, người chủ trì Emily thoại âm rơi xuống về sau, một thân ảnh liền xuất hiện tại trên đài đấu giá. Vừa lúc tại Emily bên người, đây là một cái đoạn một cái sừng mạnh đại ác ma, thực lực mạnh, khả năng cũng liền gần với Emily một bậc, tuyệt đối là nơi này sở hữu truyền kỳ trong bài danh 10 vị trí đầu cao thủ. Kỳ thực, người chủ trì Emily ban đầu mới là Hắc Thị chính thức người chủ trì, nhưng là nàng bị trừng phạt, mới luôn lạc tới chỉ có thể làm đấu giá người chủ trì cấp độ. Địa vị ngược lại so hai vị thực lực không bằng hắn ác ma còn thấp một chút. Chỉ gặp đoạn sừng ác ma mặt mũi tràn đầy lửa giận, chỉ là cố nén, không có phát tác. Hắn liền thở mạnh thời điểm, đều không ngừng có hỏa diễm từ trong miệng mũi phun ra ngoài, có thể thấy được khí không nhẹ. Ngay tại vừa rồi, truyền tống trận bị tập kích, đóng giữ 18 vị truyền kỳ cao thủ toàn bộ bị giết. Mấy chục vạn ác ma thủ quân bị đánh thất linh bát lạc, chạy trối chết. Hiện tại truyền tống trận đã rơi xuống trên tay người khác, chính đang không ngừng hướng nơi này tăng binh. Tình huống vạn phần nguy cấp, đoạn sừng ác ma phẫn nộ nói. A, người ở chung quanh nghe đến lời này, có một cái tính toán một cái, cũng nhìn không được lên tiếng kinh hô. Lập tức liền có người phẫn nộ chất vấn. Các ngươi đều là heo sao, làm sao lại để cho người khác đem thiên quân vạn mã truyền đưa tới? Đúng vậy a, đúng vậy a. Truyền tống trận là bực nào khẩn yếu địa phương, sao có thể nói bỏ liền bỏ, đáng chết. Khẳng định là tới cứu cái tiểu nha đầu này a. Các ngươi biết rất rõ ràng đấu giá thần minh nữ là cái nguy hiểm sinh hoạt, làm sao còn không nói trước chuẩn bị sẵn sàng? Đây là muốn hại chết chúng ta sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Thích Thiên Đế, cùng trên bàn của hắn chiếc lồng. Đoạn sừng ác ma bị chửi hoàn toàn không có tính khí, chỉ có thể ủy khuất giải thích nói. Chúng ta đương nhiên biết vấn đề nghiêm trọng, cho nên toàn bộ đều thêm gấp 3 thủ vệ. Về phần nói truyền tống trận xảy ra vấn đề, đó cũng là đang bị tông hãm về sau. Căn cứ chúng ta hiểu biết, là trước có người bên trong công phá khống chế truyền tống trận đầu mối then chốt, sau đó lại cải biến truyền tống trận khống chế tham số, mới khiến cho có thể trong nháy mắt từ một chỗ truyền tống đến nhiều như vậy binh mã. Nói cách khác, có người trước trà trộn vào đến thăm dò rõ ràng chúng ta tình huống, sau đó phát động đột nhiên tập kích. Mà những người này rất có thể còn có cái đồng mưu ở chỗ này. Nói xong, đoạn sừng ác ma liền nhìn hầm hầm Thích Thiên Đế, lớn tiếng chất vấn. Vị khách nhân này, có thể hay không mấy ngươi sáng một xuống thân phận, tốt để cho chúng ta biết ngươi là vị nào? Đọa thiên sứ vương tử Thích Thiên Đế diện mục giấu ở dưới mũ giáp, thấy không rõ bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là hắn càn rỡ thanh âm lại truyền khắp toàn bộ đại điện. Muốn biết điện xuống thân phận, ngươi còn không có tư cách này. Gọi người sau lưng ngươi đến hỏi. Ngươi đoạn sừng ác ma nhất thời tức chết đi được, nhưng là không có chứng cứ rõ ràng, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể bình tĩnh âm thanh hỏi lần nữa. Vậy ta có thể hay không biết các hạ hộ vệ đều đi chỗ nào? Người khác hộ vệ đều chờ ở bên ngoài lấy. Có thể ngươi mời vị hoàng kim cấp đại ác ma, nhưng không thấy đi hướng. Hừ hừ, Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói. Bọn họ đi chỗ nào mắc mớ gì tới ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng bọn họ 10 cái hoàng kim đại ác ma có thể làm thịt 18 cái truyền kỳ cao thủ. Cộng thêm mấy chục vạn đại quân, nếu thực như thế. Vậy rốt cuộc là bọn họ quá lợi hại. Còn là các ngươi những hàng này thái thủy ha ha ha, chung quanh ác ma cũng nhìn không được cười ha ha. Đoạn sừng ác ma lên song quyền nắm chặt, một hơi liền phun ra một thanh hỏa tới. Sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bọn họ có lẽ không có can đảm tiến công truyền tống trận. Nhưng là còn lại bốn cái quân doanh. Lại đều xuất hiện hai cái đại ác ma. Sử dụng không gian đặc thù quấy nhiễu huyền trục. Đem nơi đó không gian quấy đến rối tinh rối mù. Không chỉ có chỗ có không gian pháp thuật không có cách nào thi triển. Liền bốn cái truyền tống trận đều phế bỏ. Đoạn sừng ác ma lời vừa nói ra. Ở đây người đều nhất thời sắc mặt thay đổi. Vừa rồi nghe nói người truyền tống trận bị phong. Trong bọn họ đại đa số người đều là cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao hắc thì đập nát. Cũng không mắc mớ gì đến bọn họ. Xem như khách nhân. Mà lại là có hậu đài khách nhân. Bọn họ tự nhiên có thể thông qua những truyền tống trận khác rời đi. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Lần này tới tập kích người thậm chí ngay cả bốn cái quân dùng truyền tống trận cũng phế bỏ đi. Thứ này cũng ngang với tất cả mọi người biến thành trong hũ ba ba. Căn trốn không thoát. Kết quả là. Ban đầu xem náo nhiệt người. Cũng lập tức cải biến lập trường. Lập tức liền giúp đỡ đoạn sừng ác ma. Đối thích thiên đế tạo áp lực nói. Tiểu tử. Nói ngươi đến cùng là ai, trên đời không có trùng hợp như vậy sự tình. Ngươi chạy tới mua xuống cái tiểu nha đầu này. Còn nhượng hộ vệ qua phong rơi truyền tống trận. Hai chuyện đều cùng ngươi có quan hệ. Ngươi còn có cái gì tốt ngụy biện sở hữu truyền tống trận đều bị phế sạch. Tiểu tử ngươi đây là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn sao, tranh thủ thời gian lộ ra ngươi bộ mặt thật sự. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đoạn sừng ác ma thấy cảnh này. Tâm lý đừng đề cập nhiều hả giận. Hắn cho nên cố nén lửa giận cùng mọi người giải thích. Không phải liền là vì tranh thủ đến tất cả mọi người ủng hộ sao, bây giờ nhìn thấy chiều hướng phát triển. Hắn liền cũng liền buông ra cố kỵ. Trực tiếp cười lạnh nói. Giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Còn không mau một chút lộ ra nguyên hình nói xong. Đoạn sừng ác ma liền bộc phát ra khí thế khủng bố đè tới. Nhưng lại bị bát tí ác ma cặn bã cổ lãng cho đỡ được. Tuy nhiên chát cổ lãng không phải là đối thủ. Bị ép tới mồ hôi rơi như mưa. Có thể cuối cùng cũng không trở thành nhanh chóng bị thua. Cuối cùng là cho thích thiên đế nhất cái thở dốc thời cơ. Thích thiên đế đương nhiên sẽ không lãng phí. Hắn cũng biết. Hiện tại đến thời khắc mấu chốt. Thế là liền mỉm cười. Yên lặng niệm tụng nói. Như ý như ý. Theo ta tâm ý. Cho ta đem Lam Lệ nhận chủ trình tự lập tức hoàn thành. Sau một khắc. Thích thiên đế thức hải bên trong ngọc như ý. Lập tức liền ảm đạm rất nhiều. Bên trong tồn chứ lượng lớn tín ngưỡng lực. Vậy mà thoáng cách liền tiêu tán hơn phân nửa. Nhìn đến nơi này. Thích thiên đế cũng là hít một hơi lãnh khí. Trong lòng không ngừng âm thầm may mắn. May mà hắn chú ý cẩn thận. Đến một khắc cuối cùng mới thi triển như ý đại thần thông. Cách này nếu là ngay từ đầu liền thi triển lời nói. Chỉ sợ tín ngưỡng lực tiêu hao hết. Cũng không xong nhiệm vụ trình tự. Kế tiếp liền muốn tiêu hao hắn thần hồn cùng huyết nhục. Nói không chừng đều muốn đem mệnh góp đi vào. Bất quá bây giờ, hết thảy đều tại thích thiên đế trong lòng bàn tay. Lượng lớn tín ngưỡng lực biến mất về sau. Thích thiên đế cơ hồ lập tức liền cảm ứng được chính mình cùng thượng cổ cơ giới thái thản mẹ liên hệ. Nàng hưng phấn dị thường nói ra. Chủ nhân, ta đã hoàn thành nhận chủ trình tự. Vừa rồi có một loại kỳ diệu lực lượng trợ giúp ta. Đó là chủ nhân thủ đoạn sao a. Thích thiên đế mỉm cười. Cũng không có nhiều hơn giải thích. Mà chính là trực tiếp phân phó nói. Động thủ đi. Cho ta náo cái long trời lỡ đất tuân mệnh. Thật sự là hết sức vinh hạnh. Thượng cổ cơ giới thái thản mẹ Lam Lệ nói lời này thời điểm. Kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Đường đường hiền giả cấp siêu cường tổ hợp cơ giới khôi lỗi. Chiến lực không thua bán thần. Tổng hợp ứng dụng còn muốn vượt qua. Lúc trước cũng là tung hoành thiên hạ đánh đâu thắng đó phong vân nhân vật. Thế nhưng là cùng một thằng ngu chủ nhân về sau. Lại bị một bầy kiến hôi chỗ thu được. Thậm chí là buôn bán. Hơn nữa còn là giẫm tại thân thể nàng mở buổi đấu giá. Cái này là bực nào vô cùng nhục nhã, chỉ tưởng tượng thôi liền để thượng cổ cơ giới thái thản mẹ Lam Lệ cảm thấy ngũ tạng câu phần. Lửa giận ngút trời. Thiên thần học viện 76 chương 741 toàn bộ dọa sợ. Theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, sớm đã kìm nén không được lửa giận thượng cổ cơ giới thái thản mẹ, liền trực tiếp thô bạo mở ra giải phong trình tự. Trong nháy mắt, khủng bố cùng cực năng lượng ba động liền từ thượng cổ cơ giới thái thản mẹ thân thể bên trên truyền đến. Thậm chí sinh ra một đạo còn như thực chất sóng xung kích. Tuy nhiên vẹn vẹn giải phong thời điểm tiết lộ năng lượng, nhưng lại đã rất có lực sát thương. Cho dù là đoạn sừng ác ma cùng Emily cường đại như vậy truyền kỳ ác ma, cũng bị dưới chân sóng xung kích trong nháy mắt lật tung. Chật vật cùng cực trên không trung cuồn cuộn lấy đằng không mà lên. Phí tốt đại lực lượng mới đứng vững thân hình. Mà lúc này đây, bọn họ đầu khoảng cách nóc nhà cũng chỉ có một bước xa. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Cũng không phải là tất cả mọi người có được hai người bọn họ thực lực. Phù gần một chút truyền kỳ cấp bảo tiêu. Làm theo bị xung kích sóng nổ trực tiếp đâm vào trên nóc nhà. Thậm chí dẫn động trên nóc nhà ma pháp cấm chế. Không chút khách khí cho bọn họ một đạo phản xung lực lượng. Đem bọn hắn đánh cho đầu váng mắt hoa. Miệng mũi đổ máu. Mà lại, những khách nhân kia cũng nhận trùng kích. Bất quá bọn hắn chỗ phù không phòng đơn về khoảng cách cổ cơ giới thái thản mẹ hơi xa một chút. Cho nên bị xung kích tiểu nhã cùng lực lượng cũng giảm rất nhiều. Chỉ là toàn bộ phù không phòng đơn bị xông đi lên bay một trận. Ngược lại là không có xuất hiện cái gì đại thương vong. Nhưng là thượng cổ cơ giới thái thản mẹ động tác này, lại là đem ở đây sở hữu ác ma đều hoảng sợ đến cơ hồ tại chỗ tè ra quần. Chớ nhìn bọn họ hiện tại có can đảm tại thượng cổ cơ giới thái thản mẹ trên thân diệu võ dương oai. Đó là bởi vì thượng cổ cơ giới thái thản mẹ bị phong ấm duyên cớ. Thật giống như một khối đá một dạng. Mảy may vô hại. Nhưng nếu như thượng cổ cơ giới thái thản mẹ khôi phục thực lực. Bóp chết bọn họ thực tình không nên quá đơn giản đương nhiên. Bình thường tới nói. 10 cái truyền kỳ hợp tác liền có thể đánh bại thậm chí chém giết một vị phổ thông hiền giả cao thủ. Dù cho là bán thần đối đầu mấy trăm truyền kỳ cũng so sánh tốn sức. Nhất là tại thấp ma vị diện. Thụ đến vị diện ý chí áp chế tình huống dưới. Bán thần hoặc là hiền giả thực lực càng là phải bị chém đứt hơn phân nửa. Có lẽ bán thần đều đánh không lại trên 100 cái truyền kỳ ác ma mà ở trong đó có 500 đến cái truyền kỳ. Nếu là toàn bộ liều mạng lời nói, vậy cơ hồ là khẳng định có thể đem thượng cổ cơ giới thái thản mẹ đánh nổ. Nhưng vấn đề là thượng cổ cơ giới thái thản mẹ đó cũng không phải là ăn chay. Muốn đánh chết nàng, bản thiếu nói cũng phải kéo lên 100, thậm chí 200 cái truyền kỳ cao thủ đệm lưng. Nhất là mới xông đi lên những tên kia, cơ hồ khẳng định sẽ bị thượng cổ cơ giới thái thản mẹ tiếp cận. Tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Mà những này ác ma đều là tới nơi này tham gia buổi đấu giá. Người nào lại nguyện ý qua cùng một cách cường đại cùng cực luyện kim khôi lỗi liều mạng đâu, nhất là tại khoảng cách gần như vậy dưới. Không có một chút lượn vòng chỗ trống. Tất cả mọi người liền cơ hồ là thượng cổ cơ giới thái thản mẹ bia sống. Sợ sợ người ta vừa nổi đó. Danh xưng chư thần hoàng hôn 12 nhạc chương phụ thuộc tính xạ tuyến pháo. Liền có thể nhẹ nhõm xuyên qua mục tiêu. Liên tục né tránh thời cơ đều không có. Thượng cổ cơ giới thái thản mẹ trên thân thế nhưng là có 108 cái họng pháo. Chỉ cần một lần bắn một lượt, bên này liền phải mấy chục trên trăm chết. Đối mặt dạng này tình huống ác liệt, sở hữu ác ma đều cảm giác được tử vong uy hiếp. Tự nhiên là bị dọa cho phát sợ. May mắn lúc này đoạn sừng ác ma cũng kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian khống chế toàn bộ đại điện ma pháp trận. Ở giữa không trung hình thành từng mảnh lam sắc ma lực võng. Hung hăng hướng về thượng cổ cơ giới thái thản mẹ trấn áp xuống dưới. Vẹn vẹn trong nháy mắt. thượng cổ cơ giới thái thản mẹ liền bị lam sắc ma võng bao thành bánh chưng. Giấy rua lực lượng cũng tiểu đứng lên. Cái này tòa ma pháp trận chính là vì phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn mà thiết kế chế tạo. Bằng vào bao trùm toàn bộ thành bảo ma lực Internet. Nó thậm chí có thể trấn áp hiền giả cấp cao thủ. Mà bây giờ, thượng cổ cơ giới thái thản mẹ phong ấm còn chưa cởi ra hết. Thực lực không có khôi phục, tự nhiên sẽ bị trấn áp. Nhưng là đồng dạng, thượng cổ cơ giới thái thản mẹ này cũng không phải dễ trêu. Giấy rua lực lượng cực kỳ khủng bố, cơ hồ kiềm chế toàn bộ ma pháp trận vận hành. Kể từ đó, liền liền phong cấm đại điện ma pháp che đậy đều ảm đạm xuống. Mà lúc này đây, bị dọa sợ đám ác ma cũng tranh thủ thời gian thoát ra riêng phần mình phòng đơn, hướng lối ra địa phương chạy như bay. Nhưng lại phát hiện lối ra cũng bị ma pháp trận khóa lại. Thế là liền có người phẫn giận dữ hét: đoạn sừng ác ma, tranh thủ thời gian đem cửa mở ra, để cho chúng ta rời đi. Chúng ta là tới tham gia buổi đấu giá, cũng không phải đến liều mạng, tuyệt đối đừng buộc chúng ta động thủ. Nếu là chúng ta vừa động thủ lời nói, tên đại gia hỏa kia coi như giải phóng, đến lúc đó người nào đều phải xui xẻo. Kỳ thực, những này ác ma không có một cách nào lương thiện. Nếu là thay cách trường hợp, người nào cùng ngươi nói nhảm nha, khẳng định đã sớm động thủ đánh vỡ bình chứng trốn yêu yêu. Cùng một vị nổi giận thượng cổ cơ giới thái thản mẹ cùng ở tại một cái phòng. Vậy đơn giản quá vô nghĩa. Hoảng sợ cũng phải đem người hù chết. Nhưng vấn đề là, trấn áp lên cổ cơ giới thái thản mẹ ma pháp trận cùng phong cấm đại điện ma pháp trận, kỳ thực đều là nối liền với nhau. Có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Muốn đánh vỡ phong cấm đại điện ma pháp trận, liền sẽ đem thượng cổ cơ giới thái thản mẹ cũng phóng xuất ra. Này việc vui coi như lớn. Cũng chính vì vậy, những cái kia bỏ chạy ác ma mới cứng ép nhìn xuống, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là phẫn nộ yêu cầu đoạn sừng ác ma thả bọn họ đi. Nhưng là đến lúc này, đoạn sừng ác ma lại làm sao có thể thả bọn họ đi? Có cái này 500 cái truyền kỳ cao thủ, liên thủ vẫn là có thể đánh nổ thượng cổ cơ giới thái thản mẹ. Mặc dù sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí là chết hơn phân nửa đều không kỳ quái. Có thể vậy cũng so với thượng cổ cơ giới thái thản mẹ được giải phóng mạnh hơn. A, nếu thật là nhượng vị này đại gia hỏa khôi phục sự tự do, lấy nàng cái kia có thể xưng khủng bố lực phá hoại, chỉ sợ cái này cả tòa hắc thì đều muốn không gánh nổi. Nhất là truyền tống trận chỗ trên quảng trường còn có đếm không hết vong linh quân đội, đồng thời số lượng còn tại liên tục không ngừng gia tăng. Một khi nếu để cho hai người bọn họ phương hội hợp lại, thượng cổ cơ giới thái thản mẹ thực lực cường đại liền có thể hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đến lúc đó coi như lại đến 500 cái truyền kỳ cao thủ, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được nàng và nàng những đại quân kia. Cứ việc đắc tội những người này, sau đó cũng khẳng định hội vô cùng phiền phức. Thế nhưng là, bởi vì cách gọi là hai huyền kỳ hải lấy nó nhẹ, so sánh tổn thất toàn bộ hắc thì, đoạn sừng ác ma từ đáy lòng cảm thấy vẫn là đắc tội những người này khá hơn một chút. Kết quả là, đoạn sừng ác ma liền ra vẻ có vẻ khó xử. Không phải chúng ta không muốn thả các ngươi ra ngoài, thật sự là ma pháp cấm chế đều liên hệ đến cùng một chỗ, giải khai một cách liền muốn mở ra toàn bộ. Chắc hẳn các ngươi cũng không muốn đối mặt bật hết hỏa lực thượng cổ cơ giới thái thản mẹ. A, nghe thấy lời này, ở đây đám ác ma đều giận đến chửi ầm lên đứng lên. Ngươi đơn giản cũng là nói vớ nói vẩn, đem chúng ta cũng làm tiểu hài tử đùa nghịch sao? Nhà ai khống chế trận pháp không phải tách ra thao tác? Ngươi căn cũng là không có ý định để cho chúng ta rời đi, đáng chết hỗn đản. Ngươi khẳng định muốn triệt để đắc tội chúng ta sao? Nếu để cho chúng ta chết ở chỗ này, người sau lưng ngươi cũng hổ không? Ngươi nếu như ngươi thức thời lời nói, cũng nhanh chút thả chúng ta rời đi, sự tình còn có cứu vãn thời cơ. Tuyệt đối không nên mắc thêm lỗi lầm nữa. Đoạn sừng ác ma lại mặt không biến sắc tim không đập nói ra. Dù sao mặc kệ chung quanh nói thế nào, ta đều là câu nói kia, bất lực. Tổng. hôm nay ra dạng này sự tình. Thật là chúng ta khuyết điểm. Nhưng là hiện tại rõ ràng không phải truy cứu lúc này. Chư vị cũng cần phải thấy rõ. Chúng ta liền hai lựa chọn. Một cách là lặng lặng chờ đợi thượng cổ cơ giới thái thản mẹ mở ra phong ấm. Đột phá giam cầm. Ở cách này không gian thu hẹp bên trong. Đem chúng ta đều giết sạch. Một cách lựa chọn khác cũng là thừa dịp nàng còn tại lâm nguy thời điểm. Đoạt trước một bước xử lý nàng a. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Có thể làm chúng ta đều là ngu ngốc sao? Đúng đấy. Thượng cổ cơ giới thái thản mẹ trên thân phong cấm kiện hàng toàn thân. Chúng ta công kích nàng chẳng khác nào công kích phong cấm. Đến lúc đó, chỉ sợ da dày thịt béo thượng cổ cơ giới thái thản mẹ không có việc gì. Trên người hắn phong cấm lại đầu tiên bị chúng ta đánh vỡ. Thượng cổ cơ giới thái thản mẹ mặc dù chỉ là hiền giả cấp bậc, nhưng người ta chính là tổ hợp khôi lỗi. Từ 13 cái hiền giả cấp luyện kim khôi lỗi tổ hợp mà thành. Cho nên chiến đấu lực có thể so với bán thần. Tuy nhiên nàng bây giờ bị vị diện ý chí áp bách. Suy yếu không ít thực lực. Nhưng nếu thật là ở cách này hẹp tiểu địa phương bão nổi lời nói. Tối thiểu nhất cũng có thể mang đi chúng ta cách này một nửa người. Chúng ta đều là người khách nhân mà thôi. Dựa vào cái gì muốn chúng ta bốc lên lớn như vậy mạo hiểm vì ngươi chiến đấu? Đúng đấy. Tiểu tử ngươi cho là ngươi chính mình là ai vậy? Đoạn sừng ác ma không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa như thế khó chơi. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào thuyết phục bọn họ mới tốt. Mà ngay tại những này người cãi lộn không nhỉ thời điểm, Thích Thiên Đế lại lặng lẽ móc ra băng phách hàn quang kính đến. Sử dụng như lấy đại thần thông tiến hành gia trì. Bắt đầu tìm tòi lòng đất tình huống. Cùng lúc đó Thích Thiên Đế còn lặng lẽ phóng xuất ra một cách luyện kim khôi lỗi ở bên người, chính là Nhã Tư Liên. Tuy nhiên Thích Thiên Đế thủ không gian giới chỉ, không có cách nào tồn trữ sinh mệnh. Cũng chính là tiểu cây tiểu miêu loại đồ vật bỏ vào liền sẽ chết. Nhưng là giống Nhã Tư Liên dạng này luyện kim khôi lỗi, lại cũng không tại trong hạn chế. Cho nên Thích Thiên Đế mặt ngoài là mang theo bát tí xà ma chát cổ lãng làm bảo tiêu. Nhưng trên thực tế, hắn chính thức vương bài bảo tiêu vẫn là nện xuống trọng kim Nhã Tư Liên. Bất quá bây giờ Thích Thiên Đế chỉ muốn điều thấp một điểm, lại điều thấp một điểm, cũng không muốn gia nhập bọn họ cãi lộn trong. Cho nên những động tác này đều là vô thanh vô tức ở giữa hoàn thành, mà lại người khác còn giấu ở đối phương cung cấp phòng đơn bên trong. Nhưng là Thích Thiên Đế mặc dù nhưng đã tận lực điệu thấp, thậm chí đã giấu riêng được đoạn sừng ác ma, nhưng lại cuối cùng không có giấu riêng quá ý định tinh mịn truyền kỳ mỹ ma Emily. Emily trước tiên liền phát hiện Thích Thiên Đế dị thường. Vừa lúc này đoạn sừng ác ma lại cùng còn lại ác ma nói có chút sằng co. Kết quả là Emily liền trực tiếp lớn tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi tại đảo cái ruộng gì?" Bị Emily một nhắc nhở như vậy, người chung quanh mới chợt nhớ tới. Nơi này còn có một cái chân chân chính chính nổi gián. Gia hỏa này không chỉ có mua tiểu cô nương, hơn nữa còn nhượng hộ về phong bế ma pháp khác truyền tống trận. Đồng thời lớn nhất hiếm lạ là, hết lần này tới lần khác mọi người ở đây muốn thu thập hắn thời điểm. Kết quả thượng cổ cơ giới thái thản mẹ chợt phát cuồng, cái này liên tiếp trùng hợp tù cùng một chỗ. Cho dù là lại ngô ngốc người, cũng hồi phát hiện không đúng. Chỉ bất quá vừa rồi mọi người đều bị thượng cổ cơ giới thái thản mẹ cho hù sợ, mới tạm thời quên hắn. Thiên thần học viện 76 chương 742 rung động miêu sát. Nhưng là bây giờ, mọi người tại tạm thời ở vào rằng co tình huống dưới, liền lại bởi vì Emily mà nhớ tới hắn. Đối mặt nhìn chằm chằm mấy trăm truyền kỳ cao thủ, Thích Thiên Đế nhẹ nhàng nhún vai, thăm dò nói ra: "Ta nhắc tới đều là trùng hợp, cùng ta không hề có chút quan hệ nào. Mọi người tin hay không, ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao?" Một cái tính khí nóng nảy nổ viêm ma hét lớn. Nổ viêm ma nhưng thật ra là viêm ma một loại biến dị chủng loại. Bọn họ hỏa diễm bên trong xen lẫn phấn nổ tinh thần lực lượng, uy lực mạnh hơn, cũng càng nóng này, đồng dạng tính khí cũng sẽ trở nên đặc biệt bạo lực. thậm chí động một chút lại tự bảo. Không bình thường khó chơi. Người bình thường gặp loại này không muốn sống hàng. Dù là thực lực mạnh hơn hắn, cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Miễn cho làm phát bực đối phương. Tự bảo một chút cùng chính mình đồng quy vu tận. Coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Cho nên lâu dài xuống tới, Nộ Viêm Ma nhìn thấy người khác không ai dám trêu chọc chính mình, cũng bình thường sẽ trở nên cực kỳ bành trướng. Nhưng là đáng tiếc lúc này gặp phải Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế nhưng cho tới bây giờ không quen mao bệnh. Trực tiếp liền cười lạnh nói: "Ngươi thật thông minh. Vậy mà nhìn ra, ta chính là bắt các ngươi khi ngô ngốc." A, Nộ Viêm Ma khí đến toàn thân bộc phát ra đỏ thấm hỏa diễm. Cả người đều sắp biến thành một cái phòng ốt rồng tiểu đại hỏa cầu. Không nói hai lời liền hóa thành một đảo hỏa lưu tinh. Hung hăng vọt tới Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế cực vì khinh thường bĩu môi. Căn bản đều không thèm để ý. Dạng này ra hỏa. Nhưng không có khả năng tới gần thân thể của hắn. Quả nhiên. Đã sớm nóng lòng muốn thử Nhã Tư Liên. Căn không cần Thích Thiên Đế nhiều phân phó. Liền một mặt cười gằn. Đằng không mà lên. Váy giáp súng máy cũng phi tốc xoay tròn. Cùng lúc đó, Nhã Tư Liên trên đỉnh đầu dâng lên một điểm nhỏ hoa dù. Chán phóng mông lung ánh sáng. Đem từng đạo pháp thuật lực lượng quán thâu đến Nhã Tư Liên quần áo bên trên. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những pháp thuật này lực lượng. Nhưng thật ra là tiến vào váy giáp súng máy chứ đánh trong không gian. Đồng thời đối bên trong viên đạn tiến hành gia trì. Mặt khác, còn có cửu đạo 5 mét đường kính ma pháp trận. Chỉnh tề xuất hiện tại Nhã Tư Liên chung quanh. Ba cái ma pháp trận khoảng cách nửa mét chồng chất lên nhau. Ba tổ dạng này ma pháp trận. Giống như ba cái cử đại thuẫn bài vây quanh nàng xoay tròn. Sau một khắc, tại Nhã Tư Liên quanh thân xoay tròn 108 căn nòng súng. Liền đồng thời riêng phần mình bắn ra một phát. Cái này 108 viên đạn cũng không phải phổ thông viên đạn, mà chính là lấy hoàng kim cấp kim loại tài liệu tinh kim làm chủ, phụ trợ còn lại tài liệu chân quý chú tạo mà thành. Không chỉ có khắc đầy ma pháp trận, hơn nữa còn tại đầu đạn cùng đánh cơ sở vị trí các khảm nạm hai khỏa ma pháp bảo thạch. Mỗi một viên đạn đơn độc lấy ra đều giống như là khảm nạm bảo thạch hoàng kim tác phẩm nghệ thuật. Tinh cực kỳ xinh đẹp. Hoàn toàn không cách nào đem cùng công cụ sát nhân liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Hoàng kim cấp bậc viên đạn lại có được cực kỳ khủng bố lực sát thương. Bị dù hoa nhỏ pháp thuật lực lượng gia trì về sau, vàng kim bảo thạch viên đạn liền bao vây lấy một tầng màu trắng ma pháp quang huy. Lại bay qua nòng súng về sau, lại bị nòng súng giao phó mấy loại thuộc tính khác nhau ma pháp lực lượng. Ngay sau đó lại liên tục xuyên qua ba cái phủ ma ma pháp trận, bị phủ ra hỏa diễm, thiểm điện cùng hàn băng ma pháp lực lượng. Những này gia trì cùng phủ ma, mỗi một loại đều là hoàng kim cấp. Lại thêm viên đạn thân thể hoàng kim cấp lực sát thương, liền khiến cho nó có được có thể so với truyền kỳ uy năng. Đương nhiên, một cái phù ma viên đạn đánh đi ra về sau cũng vẹn vẹn tương đương với miễn cưỡng tiến truyền kỳ cánh cửa. Xem như truyền kỳ trong thấp nhất uy lực, cơ hồ bất luận cái gì truyền kỳ cao thủ đều có thể nhẹ nhõm tới. Nhưng là khi dạng này công kích đồng thời xuất hiện 108 đường về sau, chẳng khác nào 108 cái cấp thấp nhất truyền kỳ cao thủ phát ra nhất kích. Cái kia uy lực cũng không phải là bất luận cái gì truyền kỳ cao thủ đều có thể chống cự. Nhất là khống chế viên đạn người, vẫn là có được bán thần chiến đấu kinh nghiệm Nhã Tư Liên. Nàng dùng cường đại thương đấu thuật năng lực khống chế cái này 108 viên đạn. Trên không trung xẹt qua từng đảo mỹ lệ đường vòng cung. Sau đó liền sắp xếp có thứ tự oanh kích tới. Nộ Viêm Ma nhìn thấy Nhã Tư Liên thời điểm, nhưng thật ra là không coi đối phương là chuyện. Chỉ là một cái hoàng kim tầng thứ cơ giới khôi lỗi, chỉ sợ nhất quyền liền có thể đánh thành cặn bã. Nhưng là khi Nhã Tư Liên đánh ra cái này cực kỳ khủng bố nhất kích về sau, Nộ viêm ma liền nhất thời bị hoảng sợ gần chết, cũng không dám lại có bất kỳ khinh thị tâm, đem hết toàn lực tiến hành phòng thủ. Khủng bố hỏa diễm năng lượng bị áp xúc thành một mặt thuẫn bài, tới tại nộ viêm ma thân trước. Không thể không nói, nộ viêm ma phản ứng đã rất nhanh, làm ra ứng đối cũng coi là đang lúc. Chỉ tiếc là hắn gặp phải Nhã Tư Liên cái này xả kích biến thái. Thoạt nhìn là một mảng lớn viên đạn đón đầu đánh tới, nhưng trên thực tế những viên đạn này chỉ có phía trước mấy cái phát đánh vào hỏa diễm trên tấm chắn, bạo phát đi ra lực lượng cường đại. Mặc dù không có đánh tan hỏa diễm thuẫn bài, lại cũng cho nó áp lực cực lớn, nhượng mặt này thuẫn bài tạm thời mất đi linh hoạt tính. Mà liền tại cái này mấy cái viên đạn kiềm chế lại hỏa diễm thuẫn bài đồng thời, còn lại viên đạn làm theo như là mọc cánh một dạng, tinh xảo vòng qua thuẫn bài, hung hăng đánh vào nộ viêm ma hộ thể ma pháp thuẫn bên trên. Nộ viêm ma lúc này đem rất đại lực lượng đều dùng đang ngưng tụ hỏa diễm trên tấm chắn, đến mức thể phòng ngự đã đến một cách tương đối thấp trình độ. Cho nên đối mặt liên tục không ngừng có được phá giáp phủ ma hoàng kim viên đạn, vẹn vẹn chỉ là tới mấy chục phát mà thôi. Sau đó ngay tại liên tục không ngừng trong bạo tạc trực tiếp âm vang vỡ vụn. Ngay sau đó, còn lại mấy chục viên đạn liền không lưu tình chút nào chui vào nộ viêm ma mỗi cái bộ vị yếu hại. Đại não, trái tim, ma lực hạch tâm các loại chỗ. Sau cùng phủ ma băng, hỏa, điện ba loại nguyên tố năng lượng, ngay tại những này trọng yếu địa phương hoàn toàn dẫn bạo ra. Giống như là đem lựu đạn nhét vào nổ viêm ma đầu giống như ở ngực. Nương theo lấy liên tiếp tiếng nổ mạnh, nổ viêm ma tại chỗ liền bị nổ cái thịt nát xương tan, chỉ để lại trong thân thể ẩn tàng mấy món bảo vật. Trừ nổ viêm ma chính mình sử dụng phòng ngự hoặc là công kích bảo cổ bên ngoài, trong này còn có một cái hắc sắc không đáng chú ý nho nhỏ áo ra, mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bởi vì đây là một loại cực kỳ chân quý không gian bảo vật, nổ viêm ma đều không có tư cách có được nó. Lần này cho nên mang theo, là bởi vì sau lưng nó chủ nhân hy vọng có thể tại trên chợ đen có chỗ thu hoạch. Cứ việc lần hội đấu giá này bên trên, nổ viêm ma liền xuất thủ, lại một lần không thành công. Thế nhưng là cái này cũng liền đầy đủ nói rõ, cái này trong túi khẳng định chứa rất nhiều bảo vật, đều là dùng để giao dịch dùng. Không gian bảo vật thân thể liền giá trị liên thành, lại tính toán vào bên trong số lượng bàng đại bảo bối, thì càng nếu như người động tâm. Dù sao khoảng cách cái túi gần nhất cái kia truyền kỳ ác ma liền không nhìn được, trực tiếp liền bắt đầu xuất thủ cướp đoạt. Nhưng là đứa nhỏ này hiển nhiên đánh giá quá thấp đám ác ma vô sỉ. Cho dù là tại ác liệt như vậy tình huống dưới, bọn họ cũng không có quên tranh đấu cùng cướp đoạt. Dù sao ba đạo đến từ khác biệt ác ma pháp thuật công kích, liền gần như đồng thời xuất hiện tại cái này đáng thương gia hỏa trên lưng. May mắn gia hỏa này cũng coi như có đề phòng, thấy tình thế không ổn, liền trước tiên lựa chọn từ bỏ, tranh thủ thời gian né qua một bên. Có thể cứ như vậy, cũng liền mang ý nghĩa hắn cùng bảo bối mất vai kề vai. Làm ác ma, gia hỏa này tự nhiên cũng không phải cam tâm ăn thiệt thòi người, cho nên phẫn nộ hắn lập tức cũng gia nhập vào hỗn chiến trong. Dù sao là không thể để cho người khác cũng nhận được bảo bối này. Mà tại bọn họ không khác biệt hỗn chiến dưới, một số đánh hụt công kích liền rơi xuống phong ấm thượng cổ cơ giới thái thản mẹ trên ma pháp trận. Lập tức liền để thượng cổ cơ giới thái thản mẹ đạt được thở dốc thời cơ, giãy giụa càng thêm kịch liệt. Nhìn thấy hỗn loạn như thế tràng diện, người chủ trì Emily kém chút không cho tức chết, vội vàng hét lớn: đừng đánh, lại nói chuyện, thượng cổ cơ giới thái thản mẹ sẽ phải mở ra phong ấm á. Không thể không nói, thượng cổ cơ giới thái thản mẹ uy hiếp lực vẫn là cực lớn. Hỗn chiến ác ma rất nhanh liền ngưng xuống, người nào cũng không có tiến hành bước kế tiếp động tác. Như vậy nhẹ nhõm liền bình tĩnh trở lại, là bởi vì cuối cùng người nào cũng không có đạt được cái không gian kia cái túi. món đồ kia liền an an tính tính nằm trên mặt đất. Không có này thằng ngu dám đến cướp đoạt. Bởi vì vậy khẳng định sẽ trở thành chung quanh sở hữu ác ma tiến công mục tiêu. Đoạn sừng ác ma lúc này cũng tỉnh ngộ lại. Trực tiếp chỉ thích thiên đế nói ra. Đến lúc này, các ngươi còn có cái gì do dự, coi như không dám đánh thượng cổ cơ giới thái thản mẹ. Chẳng lẽ còn không thể cầm ra hỏa này xuất khí sao? Trước cầm xuống hắn cùng cái tiểu nha đầu kia. E là cho dù là thượng cổ cơ giới thái thản mẹ khôi phục lại, cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Mọi người nghe xong lời này, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức liền có người nói. Nói không tệ. Bọn họ cho nên có thể bắt lấy thượng cổ cơ giới thái thản mẹ. Cũng là bởi vì cái tiểu nha đầu này duyên cớ. Không bằng chúng ta trước tiên đem tiểu nha đầu sinh tình lại nói. Nói xong, tiểu tử này rất có thể là tới cứu cái tiểu nha đầu này. Bao quát bên ngoài chiếm cứ truyền tống trận bộ đội cũng thế. Chỉ cần chúng ta có thể khống chế cái này con tin. Đến lúc đó, tiến khả công, thối khả thủ này còn đứng ngây đó làm gì lên đằng sau ra hỏa vội vàng thúc giục nói. Đúng a, nhanh lên đem hắn cầm xuống phía trước ra hỏa. Cũng đi theo nói. Nhưng là dưới lòng bàn chân một bước đều không kéo. Bọn họ cho nên như thế sợ hãi. Đó cũng là không có cách nào sự tình. Bởi vì vừa mới thực lực kia không kém Nổ Viêm Ma. Đã dùng chính mình mạng già chứng minh. Nhã Tư Liên cách này phong hoa tuyệt đại mỹ lệ nữ tử. Giết lên người đến là bực nào hung tàn cùng nhẹ nhóm đường đường truyền kỳ cao thủ. Bị hơn 100 phát. Tại ngắn ngủi nửa giây cũng chưa tới thời gian bên trong liền bị xử lý. Là chân chân chính chính mưu sát có dạng này trước xe dám. Ai còn dám tùy tiện xông đi lên muốn chết a, vừa rồi này hơn 100 phát. Những người khác cũng đều nhìn thấy rõ ràng. Tự hỏi đổi chính mình là Nổ Viêm Ma. Cũng cơ hồ là đồng dạng kết quả. Căn chống đỡ không được. Bọn họ bất quá chỉ là tới tham gia đấu giá khách nhân. Lại làm sao có thể ở thời điểm này cùng người ta liều mạng. Đoạn sừng ác ma ở một bên thấy rất gấp. Liền thúc giục nói. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút a. Làm sao không động thủ, bên cạnh một tên thực sự nhìn không được. Trực tiếp châm chọc nói. Nơi này là của ngươi bàn. Kết quả ngươi lại muốn để cho chúng ta những người ngoài này thay ngươi liều mạng, đúng đấy. Ngươi vì cái gì chính mình không lên a, ngươi còn sợ thượng cổ cơ giới thái thản mẹ. Chúng ta cũng có thể lý giải. Có thể ngươi liền hai cái này hoàng kim tầng thứ tiểu gia hỏa đều sợ thành dạng này. Vậy liền thật là làm cho chúng ta cảm thấy rất khiếp sợ. Ngươi đến cùng còn muốn hay không một chút xíu mặt mũi. Đoạn sừng ác ma nghe xong lời này, nhất thời liền xấu hổ không được. Một gương mặt mo đều đỏ cùng hầu tử cách mông một dạng. Thiên thần học viện 76 chương 743 nhất thương kinh hồn, xem như toàn bộ hắc thị trưởng khống giả. Đoạn sừng ác ma thật sự là không tránh thoát. Bất quá cái này cáo già ra hỏa cũng chắc chắn sẽ không chính mình tự thân lên trận. Thế là hắn liền xoay người đối Emily cười làm lành nói. Emily các hạ, ngài thực lực ở chỗ này là mạnh nhất. Không bằng liền tử ngươi bắt lấy hắn a. Emily nhất thời liền cho tức chết đi được. Lập tức liền nghiến răng nghiến lợi nói. Ta chỉ phụ trách đấu giá. Thủ vệ sự tình là chính ngươi trách nhiệm. Liền một cái hoàng kim cấp tiểu tử cũng dám tải ngươi khống chế trên chợ đen rượu võ dương oai. Ngươi người phụ trách này thật sự là mất mặt tốt. Ngươi đoạn sừng ác ma lần nữa bị nhục nhã một phen. Lại là khí không nhẹ. Thế nhưng là cuối cùng không có biện pháp gì. Thời kỳ hòa bình ngược lại còn tốt. Đoạn sừng ác ma có thể lợi dụng quy tắc tới thu thập ra hỏa này. Dù sao mình mới là chủ nhân điều động người phụ trách. Có quyền lợi quản lý Emily. Nhưng là hiện tại. Nguy cơ sinh tử trước mặt. Emily trừ phi là não tàn. Nếu không làm sao có thể tiếp nhận loại này đưa tử mệnh lệnh. Mà trong lúc vội vã, lại căn không có khả năng tìm chủ nhân cầu viện. Đoạn sừng ác ma thực lực lại không bằng Emily. Tự nhiên là không có biện pháp. Bất đắc dĩ, đoạn sừng ác ma chỉ có thể đối với mình chung quanh những thân thích đó nháy mắt. Ý là để bọn hắn bên trên. Vì phòng ngừa lần hội đấu giá này xảy ra chuyện, đoạn sừng ác ma kỳ thực cũng là đánh bạc máu. Từ chủ nhân nơi đó cầu viện, đạt được chừng 100 cái truyền kỳ cao thủ, trong đó 18 cái đóng giữ người truyền tống trận. Mặt khác 4 cái phân trong truyền tống trận cũng đều có 10 cái truyền kỳ cường giả tỏa chấn. Còn lại 50 đến cái truyền kỳ cường giả liền đều tập trung vào chỗ này. Sợ có nhân công nhưng ăn cướp. Mà bây giờ, lộ ra lại chính là vận dụng những người này thời điểm. Nếu như bọn họ thân thể là chủ nhân đều không xuất thủ, lại làm sao có thể nhượng những khách nhân kia động thủ liều mạng? Nhưng mà liền tại những truyền kỳ cao thủ đó dự định vây kín thời điểm, một mực đang chuyên tâm quan sát băng phách hàn quang kính thích thiên đế lại đột nhiên phát ra một tiếng hưng phấn cười to, sau đó chỉ một chỗ đối bên người Nhã Tư Liên nói: tìm tới. Cũng là cái chỗ kia, tất cả mọi người bị nàng giật mình, tranh thủ thời gian dọc theo thích thiên đế chỉ thị phương hướng xem xét, phát hiện cái chỗ kia có một cái truyền kỳ cao thủ, nhưng tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà thích thiên đế đạo động tác này rơi xuống đoạn sừng ác ma cùng Emily trong mắt thời điểm, lại nhất thời đem bọn hắn dọa cho đến hồn phi phách tán. Hai người cũng nhìn không được âm thầm kêu to không ổn, sau đó bọn họ liền muốn làm chút gì ngăn cản thích thiên đế. Nhưng là đáng tiếc, đã quá muộn. Nhã Tư Liên làm một cách lớn nhất chuyên nghiệp xạ thủ, phản ứng tốc độ cùng xạ kích tốc độ đều là nhanh kinh người. Cơ hồ tại thích thiên đế thoại âm rơi xuống đồng thời, Nhã Tư Liên liền móc ra một thanh kim quang lóng lánh hai ốm đại thương, chính là chém giết truyền kỳ ngư nhân về sau dùng hắn thi thể luyện chế cái kia thanh bảo lực luyện kim thương. Cùng lúc đó, Nhã Tư Liên trên đầu dù hoa nhỏ cũng ánh sáng đại tác phẩm, đem lượng lớn năng lượng quán thâu đến thương thể ồ đạn trong, vì bên trong hai viên đạn tiến hành cường hóa gia trì. Thiên đạo quán thâu bao nhiêu năng lượng. Ngay sau đó, Nhã Tư Liên liền không chút do dự đối cái hướng kia nổ súng, mà lại là hai phát liên phát. Hai cái họng súng phun ra hai viên đạn, một trước một sau thẳng tắp phóng tới cái điểm kia. Tận đến giờ phút này, đoạn sừng ác ma cùng Emily mới phản ứng được, vội vàng đối viên đạn đường đi cái kia truyền kỳ ác ma hét lớn, ngăn lại viên đạn. Tuy nhiên bọn họ hô vô cùng lo lắng, thậm chí là kinh hoàng, nhưng lại không có cái gì cái dám dùng. Bởi vì ác ma kia căn cũng không phải là thủ hạ bọn hắn, mà là tới nơi này tham gia đấu giá khách nhân. Đồng thời hắn thân thể cũng là lấy nhanh nhẹn làm chủ xà ma, phòng ngự khá thấp. Mà hết lần này tới lần khác, Nhã Tư Liên lần này đánh ra viên đạn, đó là vừa to vừa dài, thô như ngón cái, dài đến 8 tấc, căn cũng là đặc chế trọng hình đạn súng bắn tỉa. Đang nhìn viên đạn chất liệu, tinh kim đặc thù ám kim sắc trạch, phần đuôi cùng đầu nhọn bộ vị càng là các khảm nạm một khỏa hoàng kim cấp bậc đặc thù bảo thạch. Riêng này hai viên đạn giá trị liền vượt qua không ít hoàng kim bảo cụ. Bởi vậy liền có thể thấy chúng nó uy lực đến lớn đến bao nhiêu. Lại thêm liên tiếp phổ ma gia trì, cùng một thanh truyền kỳ cấp bậc trường thương, liền khiến cho cái này hai viên đạn uy lực đủ để trọng thương, thậm chí miêu sát truyền kỳ cao thủ. Dưới loại tình huống này, xem như khách mời xà ma, lại làm sao có thể dùng chính mình yếu ớt phòng ngự qua tới khủng bố như vậy hai phát? Huống chi nơi này sự tình liền không có quan hệ gì với hắn. Vì tư lợi hắn, trừ phi não tàn, mới có thể hy sinh chính mình thành toàn người khác. Cho nên, cứ việc đoạn sừng ác ma cùng Emily đều nhanh muốn la rách cổ họng, có thể là đối phương nhưng như cũ không chút do dự lựa chọn né tránh. Trên thực tế, Nhã Tư Liên mục tiêu đến cũng không phải là hắn, cho nên sớm dùng sát khí tiến hành uy hiếp, cho nên mới cho đối phương né tránh thời cơ. Nếu là Nhã Tư Liên mục tiêu là hắn lời nói, né tránh cũng không có gì lớn dùng, viên đạn có thể rẽ ngoặt nhi đuổi theo hắn qua. Bất quá bây giờ, cái này hai phát làm theo thẳng tắp bay qua ra hỏa kia bên người, sau đó hung hăng oanh kích trên mặt đất, khủng bố cùng cực xuyên thấu lực, trực tiếp ngay tại kiên cố mặt đất đánh ra một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Nhìn bề ngoài, tựa hồ một thương này là đánh hụt. Nhưng là, từ Thích Thiên Đế cùng Nhã Tư Liên trên mặt tươi cười đến xem, hiển nhiên cũng không phải như vậy. Quả nhiên, ngay tại một thương này xong việc về sau, tại đoạn sừng ác ma cùng Emily như cùng chết bụi đồng dạng sắc mặt nhìn soi mói, vây khốn thượng cổ cơ giới thái thản mẹ ma pháp trận, trong nháy mắt liền bị tiêu tan yếu một ít, đến mức cũng không còn cách nào trấn áp cái này cường đại luyện kim khôi lỗi. Nương theo lấy thượng cổ cơ giới thái thản mẹ tiếng sống, vây khốn nàng lam sắc đại kén thỉnh thoảng xuất hiện từng bước nhô lên. Đồng thời nhô lên kích cỡ càng lúc càng lớn. Nhìn thật giống như tùy thời đều có thể vỡ tan một dạng. Nhìn thấy tình huống này tất cả mọi người là cực kỳ giật mình, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ có cái kia đoạn sừng ác ma phẫn nộ đối mau né xà ma hét lớn. Bọn họ mục tiêu là ma pháp trận một cái trọng yếu tiết điểm. Làm sao không ngăn cản này hai viên đạn con mẹ nó, ngươi ngô ngốc sao? Xà ma truyền kỳ lập tức liền tức giận mắng. Lão tử cũng không phải cha ngươi. Dựa vào cái gì thay ngươi chùi đít đoạn sừng ác ma tức đến cơ hồ ngất đi. Mà Emily làm theo nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ngươi không phải thay chúng ta chùi đít, mà chính là thay chính ngươi chùi đít. Hiện tại tốt, thượng cổ cơ giới thái thản mẹ sắp giải phong, mà chúng ta đồng thời buồn ngủ ở cách địa phương này. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn thế nào chạy moa. Cái này đáng chết tiện nhân, còn không mau một chút mở cửa để cho chúng ta đi. Lập tức liền có người sốt ruột mắng to. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Không phải vậy liền không kịp, ta cũng không muốn tại phong bế hoàn cảnh bên dưới đối mặt một cái thượng cổ cơ giới thái thản mẹ. Nàng hồi giết sạch tất cả chúng ta. Đoạn sừng ác ma lúc này cắn răng một cái, nói thẳng, đừng nằm mơ. Các ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chờ lấy thượng cổ cơ giới thái thản mẹ mở ra phong ấm, sau đó lại cùng hắn liều mạng, hoặc là liền hiện tại cùng hắn liều mạng. Ta đề nghị các ngươi lựa chọn loại thứ hai, chí ít còn có một chút phần thắng moa. Cái này vô sỉ ra hỏa rõ ràng là muốn lợi dụng chúng ta đối kháng lên cổ cơ giới thái thản mẹ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta còn không có chán sống đâu. Chư thần hoàng hôn 12 nhạc chương xạ tuyến pháo. Sợ là chúng ta liền nhất kích đều không tiếp nổi. Như thế hẹp tiểu địa phương, hai người chúng ta né tránh, ẩn núp thời cơ đều không có. Từng cách đều là bia sống nha. Bọn gia hỏa này hiển nhiên là không biết xấu hổ. Chư vị, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Kỳ thực chúng ta còn có loại thứ ba lựa chọn. Cái kia chính là giết ra ngoài. Một tên bỗng nhiên kêu lên. Đúng a, giết ra ngoài. Thượng cổ cơ giới thái thản mẹ đánh không lại. Đại điện cấm chế còn có thể đánh không lại sao? Đánh vỡ cấm chế chúng ta liền chạy. Cuối cùng có cơ hội đào tẩu. Một cái giọng nữ cũng đi theo kêu lên. Mọi người nghe nói như thế, nhất thời đều mắt sáng lên, hiển nhiên là đồng tâm. Mà Emily làm theo tức hổn hển hét lớn, tuyệt đối đừng mắc lừa. Vừa mới ra cái chủ ý này người cũng là cái kia gian tế A Nguyên Lai. Nhắc nhở bọn gia hỏa này đánh vỡ che đậy đào tẩu người lại chính là Thích Thiên Đế. Mà Nhã Tư Liên thì là cho hắn đánh phối hợp còn lại truyền kỳ ác ma. Nghe nói như thế về sau, nhất thời cũng là ngẩn người. Nhưng là, tại hơi hơi do dự về sau, bọn họ lại nhao nhao chạy đến cửa đại điện. Sau đó liền không kịp chờ đợi bắt đầu công kích. Bên trong một cái gia hỏa liền cười lạnh châm chọc nói, các ngươi hai nhà đều không là đồ tốt. Bất quá so sánh với mà nói, tiểu tử kia coi như có chút lương tâm. Đúng vậy a, đánh vỡ cấm chế đào tẩu, dù sao cũng so đối mặt một cái thượng cổ cơ giới thái thản mẹ mạnh hơn nhiều. Một tên khác liền theo nói, chúng ta cũng chỉ là lựa chọn mạo hiểm thấp nhất một cách đề nghị. Các ngươi cũng đừng để ý, kỳ thực chúng ta đều chẳng qua là khách nhân. Xảy ra chuyện, tự nhiên là trước tiên muốn bảo mệnh. Bất quá các ngươi thân là này địa chủ nhân, cũng không về phần giống như chúng ta chật vật mà chạy. A nói không tệ. Thượng cổ cơ giới thái thản mẹ còn tại bị giam cầm lấy. Khoảng cách mở ra phong ấn còn có một chút chút thời gian. các ngươi tranh thủ thời gian thừa cơ công kích đi, chúng ta ở trên tinh thần cho các ngươi động viên cổ vũ. Đoạn sừng ác ma cùng Emily nghe thấy những lời này về sau, cả đám đều tức giận đến mắt trợn trắng. Bọn họ lại không ngốc, tự nhiên nghe ra những người này dụng ý. Rõ ràng là muốn để bọn hắn đoạn hậu ngăn cản thượng cổ cơ giới thái thản mẹ, cho những cái kia chạy trốn ra hỏa sáng tạo một cách an toàn đào tẩu thời cơ. Nhưng là bây giờ đoạn sừng ác ma trên tay tổng cộng cũng chỉ có mười mấy cái truyền kỳ ác ma. Bọn gia hỏa này liền xem như sử xuất bú sữa khí lực, cũng khẳng định đánh không chết làm để phòng ngự chứ danh kim loại khôi lỗi thượng cổ cơ giới thái thản mẹ. Mà lại mấu chốt nhất là ác ma sợ chết thiên tính, ở thời điểm này cũng triển lộ ra. Cho dù là đoạn sừng ác ma thuộc hạ, hiện tại chính thức lưu ở bên cạnh họ cũng không nhiều. Lại có một nửa nhi đều chạy tới xen lẫn trong khách nhân trung gian, hiển nhiên là dự định lâm trận bỏ chạy. Emily, ngươi nhìn điệu bộ này liền biết đại thế đã mất. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta lưu lại cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nhanh đi hồi hợp cái kia mang khoen mũi ngu ngốc đi. Ai đoạn sừng ác ma thở dài một tiếng, sau đó phẫn hận nói ra, đều do bọn gia hỏa này quá mức tham sống sợ chết. Nếu là chúng ta liên hợp lại, 500 truyền kỳ cao thủ, làm sao cũng có thể đánh nổ một cách bị thế giới một mực chấn áp lên cổ cơ giới thái thản mẹ. Thiên thần học viện 76 chương 744 ác ma bỏ chạy đánh chết thượng cổ cơ giới thái thản mẹ. Nói dễ, thật là muốn làm đến. Ở đây người chí ít chết mất một nửa. Không, bởi vì là không gian hẹp nhỏ nguyên nhân, có lẽ muốn chết mất hơn phân nửa. Còn lại cũng khẳng định người người mang thương, thậm chí là cả đời khó khôi phục trọng thương. Emily cười lạnh nói, người ta là tới tham gia buổi đấu giá khách nhân, dựa vào cái gì vì chúng ta liều mạng? Ngươi khi bọn họ đều là đứa ngốc sao? Thế nhưng là không liều mạng lời nói, chẳng lẽ bọn họ liền có thể sống? Đoạn sừng ác ma cười lạnh nói, đừng quên, năm cái truyền tống trận đều bị phong bế, vậy thì thế nào? Emily từ tốn nói, coi như vị diện này luôn hãm, truyền kỳ cao thủ cũng có thể tránh tại giá ngoại. Nhất tâm giấu kín lời nói, ai còn có thể trong thời gian ngắn toàn bộ tìm ra hay sao? Dù sao nơi này sự tình dùng không bao lâu liền sẽ bị phát hiện, tự nhiên có phía trên tà thần xử lý. Nói xong, Emily trực tiếp tự bay đi. Đoạn sừng ác ma vội vàng truy hỏi, ngươi đi làm cái gì? Nơi này cần ngươi chiến đấu, đừng ngốc. Ta cũng không muốn cùng thượng cổ cơ giới thái thản mẹ khai chiến. Emily khinh thường cười lạnh nói, ngươi muốn chết lời nói có thể chính mình qua, ta không phải nói cùng hắn chiến đấu. Đoạn sừng ác ma vội vàng nói, ta là ý nói, chúng ta là không phải nhanh đi trợ giúp một chút kim hoàn? Hắn đã mang theo có thể rối rắm lực lượng qua tấn công truyền tống trận, nói không chừng lúc này liền đã cầm xuống. Đến lúc đó chúng ta liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng trợ giúp. Coi như không cần bọn gia hỏa này, cũng có thể cầm xuống thượng cổ cơ giới thái thản mẹ. Emily nhàn nhạt nhìn đoạn sừng ác ma liếc một chút, sau đó nói, rất xin lỗi, ta cũng không coi trọng tên kia hành động. Vì cái gì? Đoạn sừng ác ma mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, nghe nói đối diện liền đến mấy cái truyền kỳ, chỉ là bộ đội nhiều một chút thôi, có thể còn không có chúng ta nhiều. Thấy thế nào chúng ta đều thắng a? Ta nghe nói tiền tuyến sự tình, mấy chục vạn quân đội bị một cái quái gì pháp thuật triệt để đánh băng. Nghe, cái kia quái gì pháp thuật cũng là đem đủ loại phụ diện trạng thái biến thành có thể truyền nhiễm tình huống. Emily nói ra, mà tình huống này tựa hồ cùng một vị ta biết tiền bối có quan hệ, thậm chí căn liền là đối phương bảng hiệu pháp thuật. U Vinh Quy Quy Mơ. Đoạn sừng ác ma lập tức liền tỉnh ngộ nói, ngươi biết đối phương lai lịch? Vị tiền bối kia danh xưng Bạch Cốt Diễn Tấu ra, đã từng đạt tới bán thần tầng thứ, lĩnh vực năng lực là truyền nhiễm. Emily hít mắt nói, mà hắn bị trộm tới thiên thần học viện khi ma pháp thánh địa thủ hộ giả, nghe nói gần nhất bị một cái tên là Thích Thiên Đế ra băng hàng phục, việc này chấn kinh toàn bộ thiên thần học viện U Vinh Quy Quy Mơ. Thật giống như ta cũng loáng thoáng nghe nói qua chuyện này, còn rất lợi hại hâm mộ cái kia may mắn ra hỏa. Đoạn sừng ác ma lập tức liền trừng to mắt, nhìn qua Thích Thiên Đế cùng Nhã Tư Liên, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói: truyền thuyết cái kia tên là Thích Thiên Đế Gia Băng có được 4 vị thần cấp tùy tùng, trong đó có một vị thượng cổ thần minh khôi lỗi, an hiểu sử dụng váy giáp súng máy, có thể đánh ra ùn ùn kéo đến mưa đạn. A Nhã Tư Liên đối với hắn mỉm cười nói ra: kia chính là ta. A Đoạn Sừng Ác Ma nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức liền nghiến răng nghiến lợi nói: đáng chết, các ngươi là thế nào trà trộn vào đến? Tiếp theo, Đoạn Sừng Ác Ma liền ý thức được chính mình hỏi một cách ngu xuẩn vấn đề, thế là liền tranh thủ thời gian hỏi lần nữa: có thể các ngươi làm sao dám ở chỗ này phát động tập kích? Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ bị chúng ta một mẻ hốt gọn sao? Hiện tại đến xem, sắp bị một mẻ hốt gọn tựa như là các ngươi nha. Nhã Tư Liên cười tủm tỉm nói ra: nếu như ngươi chậm trễ nữa một chút thời gian, những người khác chạy cũng chỉ phải từ ngươi đến đối mặt vị kia thượng cổ cơ giới Thái Thản. Mẹ lửa giận bị Nhã Tư Liên một nhắc nhở như vậy, Đoạn Sừng Ác Ma cũng rốt cuộc tỉnh ngộ lại, vội vàng hướng ngoài cửa địa phương xem xét, kết quả là phát hiện cửa đại điện cấm chế đã bị mở ra một đạo lỗ hổng, bắt đầu có liên tục không ngừng truyền kỳ cao thủ chạy mất, thậm chí bên cạnh hắn Emily cũng xuyên qua, đồng thời cậy vào thực lực tuyệt đối vọt tới phía trước nhất, đồng thời mắt thấy là phải đào tẩu. Đoạn Sừng Ác Ma lần này có thể gấp, đã đại tiện cấm đoán đều phá vỡ, như vậy thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ cấm chế chỉ sợ cũng đồng dạng nhận trọng đại ảnh hưởng, căn khốn không được đối phương bao lâu. Vừa nghĩ tới nổi giận thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ, Đoạn Sừng Ác Ma liền có loại kinh hồn bạc vía cảm giác, cũng không dám lại có chút dừng lại, vội vàng lấy như thiểm điện tốc độ phóng tới ngoài cửa. Mà vừa lúc này, Nhã Tư Liên đối Thích Thiên Đế nói ra: muốn hay không lưu lại gia hỏa này, hắn tựa như là nơi đây thủ lĩnh đâu, nếu như chỉ có cái này một thủ lĩnh, khẳng định như vậy là phải nghĩ biện pháp đánh chết hắn. Thích Thiên Đế có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai nói: nhưng là đáng tiếc, cũng không biết cái này hắc thị chủ nhân là thế nào nghĩ, vậy mà an bài 2 người thủ lĩnh đánh chết một cái, còn thừa lại một cái một chút không có ảnh hưởng. Cùng dạng này còn không bằng thả hắn đi, đến lúc đó 2 người thủ lĩnh một khi xuất hiện ý kiến không đồng nhất tình huống, liền sẽ cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Quả nhiên không hổ là vô địch thống soái, Nhã Tư Liên thưởng thức nói ra: ngươi muốn cũng là xa, không có cách, đây đều là bị bước đi ra. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Mà liền tại bọn hắn lúc nói chuyện sau, Thích Thiên Đế cũng không có quên dùng băng phách hàn quang kính trinh sát các nơi tình huống. Vừa rồi thời điểm, Thích Thiên Đế cũng là lợi dụng băng phách hàn quang kính phối hợp như ý đại thần thông, cưỡng ép phá vỡ lòng đất ma pháp trận che đậy, đối toàn bộ ma pháp trận tiến hành trải vuốt cùng điều tra, tài năng tìm ra này cái trọng yếu ma lực tiết điểm, từ đó cho Nhã Tư Liên chỉ thị mục tiêu công kích. Mà bây giờ cơ đại cuộc đã định, thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ chẳng mấy chốc sẽ thoát khốn, Thích Thiên Đế cũng liền không cần lại điều tra lòng đất ma pháp trận tình huống, cho nên hắn liền dứt khoát đem điều tra mục tiêu phóng tới phổ biến cuộc chiến đấu bên trên. Lúc này truyền tống quảng trường đã bị triệt để thanh lý đi ra, sở hữu xác chết đều bị dọn đi trở nên sạch sẽ. Kể từ đó, truyền tống trận liền có thể toàn lực tiến hành truyền tống. Mỗi một lần đều nắm chắc vạn khô lâu chiến sĩ truyền đưa tới. Sau đó những khô lâu chiến sĩ này liền sẽ nhanh chóng chạy ra truyền tống trận phạm vi, làm tốt lần tiếp theo truyền tống bay lên không trung ở giữa. Theo một đợt lại một đợt khô lâu chiến sĩ đến, Alexandro có thể chỉ huy bộ đội cũng liền trở nên càng ngày càng nhiều. Từ khắp chung quanh ác ma chú quân đều đã tại bạch cốt diễn tấu ra đánh bất ngờ hạ sụp đổ, dẫn đến truyền tống chung quanh quảng trường mỗi cái phòng ngự yếu hại trở nên cực kỳ trống rỗng. tuy nhiên cũng không ít lưu thủ ác ma, đồng thời không có bị cảm nhiễm các loại phụ diện hiệu quả. Thế nhưng là chúng nó số lượng thực sự quá ít. Cho dù là mượn nhờ ma pháp tháp cùng các loại cử nhân phòng ngự kiến trúc tiện lợi, người vẫn như cũ ngăn không được. Giống như thủy triều tiến công khô lâu chiến sĩ quân đoàn, có được truyền kỳ cường giả chiến đấu kỹ xảo khô lâu chiến sĩ, có thể không riêng gì đánh nhau lợi hại, kỳ thực hành quân đi đường cũng đặc biệt mạnh. Bởi vì bọn hắn từng cách đều có vượt nóc băng tường sự tình. Cái này tại tiến công phòng ngự kiến trúc thời điểm tác dụng nhất là cự đại. Cự nhân kiến trúc động một tí đều có mấy chục hơn trăm mét cao, mà lại trụi lủi không tốt leo lên. Chỉ cần phong bế chính môn, muốn tấn công vào đến cũng không phải là một kiện rất lợi hại chuyện dễ dàng. Dù sao ánh sáng công thành dùng thang mây, cũng không biết muốn chuẩn bị bao nhiêu. Hơn nữa còn nhất định phải đặc biệt cao tài được. Nhưng là khô lâu chiến sĩ nhóm lại không quan tâm những chuyện đó. Chỉ gặp bọn họ tay chân cùng sử dụng, thật giống như từng đầu nhanh nhẹn bích hổ, dọc theo vách tường liền hướng nhanh chóng leo lên quá khứ. Nếu như tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện khô lâu chiến sĩ nhóm tay chân lúc này đều có chút biến hình, giống như duỗi ra móng vuốt miêu trảo một dạng. Mà lại bọn họ lực lượng đều không bình thường cứng rắn cùng sắc bén, có thể trực tiếp đâm vào trong vách tường, từ đó cam đoan chúng nó leo lên tốc độ. Nếu là tại dưới tình huống bình thường, căn này là không thể tưởng tượng sự tình. Bởi vì gặp được tập kích về sau, cả tòa thành thị ma pháp trận sẽ dốc toàn lực vận chuyển. Đến lúc đó, không riêng sẽ có ma pháp thuẫn bảo vệ chung quanh, tới pháp thuật, càng là sẽ có mạnh đại ma pháp lực lượng rót vào thành tường, nhượng thành tường thân thể trở nên kiên cố, đồng thời cũng tại thành tường mặt ngoài hình thành một tầng bảo hộ tầng. Coi như mang theo móng vuốt mèo cũng đừng hòng tùy tiện dọc theo thành tường leo lên. Nhưng là đáng tiếc, lúc này thành bảo đã đem chỗ có thể điều động lực lượng đều điều động, dùng cho chấn áp lên cổ cơ giới thái thản mẹ, tự nhiên cũng liền không để ý tới nho nhỏ thành tường. Rất lợi hại, hiển nhiên tướng so với thượng cổ cơ giới thái thản mẹ uy hiếp, mất đi chỉ là vài lần thành tường căn không tính là gì. Nếu thật là làm trên cổ cơ giới thái thản mẹ đi ra, chỉ sợ toàn bộ hắc thì cũng phải bị nàng san thành bình địa. Dưới loại tình huống này, đừng nói thành tường không có ma pháp phòng ngự, liền liền bốn phía ma pháp tháp cũng dập tắt đại bộ phận, còn lại những cũng đó chỉ là hữu khí vô lực phun ra một số pháp thuật. Mà những ma pháp này tháp lực lượng nơi phát ra cũng không phải ma pháp trận, mà chính là đóng tại bên trong áp ma pháp sư. Kỳ thực bọn họ hiện tại rất muốn chạy trốn yêu yêu, nhưng là lại không nghĩ rằng người một nhà bị bại quá nhanh, đến mức trong khoảng thời gian ngắn bọn họ liền bị lượng lớn khô lâu chiến sĩ cho vây quanh. Trốn đều không trốn thoát được, chỉ có thể ở nơi này liều chết. Nhưng vấn đề là, bạch cốt diễn tấu ra sản xuất khô lâu chiến sĩ, bên ngoài kiện hàng cũng không phải là phổ thông bạch cốt, mà chính là xương sứ, không chỉ có cường độ cao, mà lại phòng ngự ma pháp lực cũng rất mạnh. Cho nên pháp thuật công kích đối bọn nó hiệu quả không lớn. Liền khối pháp thuật đập tới, nhất là khắc chế vong linh hỏa diễm pháp thuật đánh tới về sau, liền phát hiện liên miên khô lâu chiến sĩ cơ không có việc gì. Trừ phi đạt tới trắng tầng thứ uy lực, tài năng cho bọn hắn tạo thành thương tổn. Có thể vậy thì thế nào, mấy chục vạn bộ xương trắng bóng một mảng lớn, mau lẻ vô cùng để lên đến, tổng cộng có thể ăn mấy cái pháp thuật. Dù sao phòng ngự ác ma hiện tại cả đám đều cùng ngày chó một dạng, nhao nhao chửi ầm lên. Đây rốt cuộc là chỗ nào đến bộ xương, làm sao như thế kháng đánh cấp 3 hỏa diễm pháp thuật đập lên, hoàn toàn không xem ra gì con a a. Tốc độ bọn họ quá nhanh, đã xông lên, nhanh tới cứu ta, đáng giận. Số lượng quá nhiều, căn ngăn không được tại từng đợt tiếng kêu rên trong, một tòa lại một tòa phòng ngự kiến trúc, thậm chí là ma pháp tháp bị công hãm, lưu thủ một chút kia ác ma toàn bộ đều bị chặt chết. Alexandro căn không có phí bao nhiêu lực khí, liền đem phòng bị trống giống chung quanh bộ vị yếu hại toàn bộ chiếm lính. Thiên thần học viện 76 chương 745 ác ma viện quân hoàn toàn chiếm lính chung quanh bộ vị yếu hại về sau. Tây Lạp Kỳ cũng không có đình chỉ tiến quân, mà là tiếp tục nhượng khô lâu chiến sĩ mở rộng chiếm lính phạm vi, lấy ra tăng chính mình một phương này chiến lược thọc sâu. Mà cùng lúc đó, cường đại cùng cực viễn trình bộ đội bắt đầu đổ bộ truyền tống trận. Thủ chức tới cũng là tầm bắn xa, xạ tốc nhanh, nhưng là thực lực lại thấp đồng huyệt nhân trọng hình pháo cối bộ đội. Bởi vì đồng huyệt nhân cùng bọn hắn tòa kỵ chỉ có hắc thiết tầng thứ, cho nên một hơi liền có thể truyền tống mười mấy vạn tới. Trực tiếp cũng là một mảnh đen kịt, gần như sắp đem truyền tống quảng trường chiếm hết. Sau đó những này đồng huyệt nhân liền cưới điên cuồng sắt chó, mang theo đầy đủ đạn pháo tiếp tế, vọt thẳng tiến phủ cận kiến trúc trong, bắt đầu ở các cái địa phương an trí trận địa. Sau đó truyền đưa tới cũng là đại lượng pháp sư bộ đội, đã có nhân loại pháp sư, cũng có thần quái, thậm chí còn có rất rất nhiều ải nhân phù văn pháp sư. Bọn họ truyền đưa tới về sau, liền lập tức tiến vào chiếm giữ chung quanh ma pháp tháp. Nhân loại pháp sư phụ trách phân tích cùng khống chế, thần quái phụ trách trải vuốt ma pháp trận, mà ải nhân phù văn pháp sư làm theo phụ trách tiến hành cải tạo. Bởi vì nơi này ma pháp trận là cả tòa thành thị phòng ngự ma pháp một bộ phận, nhận ác ma một phương giám thị cùng trưởng khống. Lần này cho nên có thể nhẹ nhõm cầm xuống, là bởi vì bọn hắn đắp lên cổ cơ giới thái thản mẹ kiềm chế, không có cách nào phát huy uy lực. Nếu không lời nói, ít nhất phải nỗ lực gấp mấy chục lần thương vong, đồng thời chậm trễ rất nhiều thời gian tài năng cầm xuống. Mà đồng dạng sự tình cũng phát sinh ở Thích Thiên Đế bộ đội một bên. Ma pháp trận lực lượng đắp lên cổ cơ giới thái thản mẹ kiềm chế, căn vô pháp phát huy. Sở hữu ma pháp tháp đều chỉ có thể xem như cỡ lớn ma pháp trường sử dụng. Nhiều nhất chính là cho pháp sư pháp thuật gia trì một số uy lực cùng tầm bắn mà thôi. Nhưng là có thần quái phụ trách trải vuốt ma pháp trận tuyến đường, ải nhân phù văn pháp sư phụ trách một lần nữa kiến thiết lời nói, liền có thể thoát khỏi toàn bộ ma pháp trận quản thúc, từ đó khiến cho nhận bên mình khống chế. Tuy nhiên mất đi chủ thành ma pháp trận gia trì, sẽ để cho ma pháp tháp uy lực lớn hàng một nhiều hơn phân nửa. Nhưng là coi như thừa nửa dưới uy lực, ma pháp tháp bắn ra pháp thuật cũng không phải trò đùa. Nhất là nơi này ma pháp tháp rõ ràng là thổ hào phân phối, động một tí liền có hơn 100 mét cao, làm mấy tầng, mỗi một tầng đều có chuyên trúc ma pháp trận, có thể tăng thêm pháp thuật tầm bắn phạm vi cùng uy lực. Một cái thanh đồng cấp bậc pháp sư tại ma pháp tháp trợ giúp dưới, cũng tuyệt đối có được chống lại trắng pháp sư lực lượng, mà lại bền bỉ tính còn phải mạnh hơn một chút. Bởi vì bọn hắn pháp lực cùng tinh thần lực đều có thể nhận ma pháp tháp tầm bổ, từ đó khôi phục nhanh chóng. Xem như cả tòa thành thị phòng ngự trọng tâm một, truyền tống trận chung quanh có 3000 ma pháp tháp, trong đó thậm chí có mấy trăm tòa cao đạt 200-300 mét đại hình ma pháp tháp. Bọn họ là có thể nhượng trắng pháp sư phát huy hoàng kim pháp sư uy lực mạnh mẽ tồn tại. Có những ma pháp này phối hợp đầy đủ pháp sư cùng ma lực tư nguyên, hình thành khủng bố hỏa lực, cũng đủ để chống lại rất nhiều truyền kỳ cao thủ. Mà đây chính là Tây Lạp Kỳ bên này lớn nhất khiếm khuyết. Đối với Tây Lạp Kỳ tới nói, hiện tại quý giá nhất đồ vật chính là thời gian. Chỉ cần tại ma pháp tháp bị nắm giữ trước, không nhận tổn thất quá lớn mất, như vậy một trận chiến này liền xem như thắng định. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nơi này xuất hiện chuyện lớn như vậy tình, ác ma một phương lại có thể không có chút nào phát giác. Trên thực tế, tại xảy ra chuyện trước tiên, hai cái hắc thị người quản lý liền phát giác được, đồng thời thông qua đặc thù giám thị trận pháp biết sự tình chân tướng. Tại 18 cái truyền kỳ cao thủ bị tranh thủ thời gian thái thịt đồng dạng giết chết về sau, hai người bọn họ liền cả kinh toàn bộ đứng lên, sau đó sắc mặt biến đến mức gì thường khó coi. Ngay sau đó, bọn họ liền ý thức được đại sự không ổn. Nơi đó thế nhưng là khống chế toàn bộ truyền tống trận hạt tâm đầu mối then chốt. Một khi nếu như bị người ta xuyên tạc truyền tống trận quyền hạn, liền có thể sẽ đem vô số binh mã truyền đưa tới. Đến lúc đó toàn bộ hắc thì đều có thể xong đời. Cứ việc truyền tống trận quyền hạn cũng không phải là dễ dàng như vậy sửa đổi. Nhất định phải có đặc thù mật mã cùng khống chế thủ pháp mới có thể đi vào được cải biến. Coi như truyền kỳ cấp bậc không gian, pháp sư muốn phá giải cũng phải cần mấy cái ngày thời gian. Thế nhưng là người ta đã dám trắng trợn công kích nơi này, liền khẳng định có nơi dựa dẫm. Cho nên hai vị ác ma ai cũng không dám xác định đối phương có hay không có thể sửa đổi truyền tống trận. Chỉ là bọn hắn đều cảm giác không tốt lắm. Tựa hồ có thể khả năng lớn hơn một chút. Nếu không người ta cũng sẽ không phái người qua đi tìm cách chết. Kết quả là hai người bọn họ liền lập tức chia binh hai đường. Trong đó đoạn sừng ác ma qua buổi đấu giá, kết thúc đấu giá. Đồng thời người ta trông giữ cái tiểu nha đầu kia. Cứ việc không có người biết tới là người nào, thế nhưng là bọn họ vẫn là trước tiên liền hoài nghi đến tiểu nha đầu phụ thân. Trừ vị kia cường đại cùng cực thần minh, ai còn dám đường mà hoàng chạy đến nơi đây đến công kích hắc thì a. Về phần một cách khác kim hoàn ác ma, thì đi chung quanh quân doanh triệu tập bộ đội. Vì nhanh chóng đến quân doanh, kim hoàn ác ma một đường đều dùng không gian truyền tống đi đường. Chỉ cần thời gian côn đô đến liền tiếp tục thi triển. Dưới loại tình huống này, kim hoàn ác ma không có phí bao nhiêu công phu liền đến quân doanh ở chỗ đó. Nhưng là khi kim hoàn ác ma tiến hành xong một lần cuối cùng không gian truyền tống thời điểm, lại là cực kỳ chật vật từ á không gian trong thoát thân đi ra. Lúc này hắn toàn thân trên dưới khắp nơi đều là lít nha lít nhít vết thương. Liền liền cánh tay đều thiếu một chỉ, cách đuôi cũng không thấy, thậm chí cũng không có cách nào đứng vững. Vừa rơi xuống mặt đất liền rất thẳng thắn đặt mông ngồi xuống. Sau đó từng ngụm thổ huyết. Trong máu mặt có thể rất lợi hại thấy rõ phá toái nội tạng. Đường đường truyền kỳ đỉnh phong kim hoàn ác ma, vậy mà bởi vì một lần không gian truyền tống mà nhận khủng bố như thế thương thế. Thật sự là làm cho người rung động vô cùng. Rất nhanh liền có không ít ác ma đuổi tới. Trong đó có hai cái truyền kỳ ác ma vội vàng đem kim hoàn ác ma diều sắt đứng lên, đồng thời rót vào ác ma lực giúp nó liệu thương. Vừa hung ác nôn mấy ngụm máu về sau, kim hoàn ác ma liền phẫn giận dữ hét: đây là có chuyện gì, vì cái gì nơi này không gian trở nên như thế cuồng bạo? Nguyên lai kim hoàn ác ma sở dĩ phải bởi vì một lần tiểu tiểu không gian truyền tống mà bản thân bị trọng thương, là bởi vì quân doanh không gian xung quanh trở nên cực độ cuồng bạo hợp hỗn loạn, khủng bố cùng cực hư không loạn lưu. Tại trong á không gian vừa đi vừa về khuấy động, cho dù là kim hoàn ác ma đem hết toàn lực, thậm chí hy sinh chính mình mang theo hai kiện truyền kỳ bảo vật, cũng vẫn như cũ khó thoát bị trọng thương trận. Thậm chí có thể nói, có thể sống đi ra, liền đã coi như là rất không tệ. Ở trong đó còn có rất lớn một bộ phận vận khí thành phần. Cũng chính bởi vì vậy, kim hoàn ác ma mới sẽ như thế thẹn quá hóa giận. Hắn toàn bộ thân ra, cũng liền mới hai kiện truyền kỳ bảo cụ, kết quả một hơi liền toàn ném. Đồng thời hắn thương thế trên người cũng không thể coi thường, vẫn như cũ lưu lại hư không loạn lưu ảnh hưởng. Chỉ sợ muốn mấy chục năm tài năng khỏi hẳn, mà lại coi như chữa trị, cũng sẽ lưu lại hậu di chứng, dẫn đến hắn thực lực giảm xuống 3 phần trở lên. Như thế tính được, kim hoàn ác ma chỉnh thể thực lực chẳng phải là muốn hạ xuống hơn phân nửa? Dạng này tổn thất thảm trọng, tự nhiên là người nào đều vô pháp tiếp nhận. Bên cạnh một cách truyền kỳ ác ma chỉ có thể cười khổ nói: có hai cách lén lén lút lút đại ác ma ở bên ngoài dùng đặc thù truyền kỳ cấp không gian hệ ma pháp quyển trục tập kích chúng ta. Bên trong tồn chứ truyền kỳ cấp không gian pháp thuật, làm cho chúng ta phủ cận á không gian bên trong sinh ra không gian phong quang. Ít nhất phải mấy giờ tài năng lắng lại. Lúc trước, bất luận cái gì không gian pháp thuật đều không có cách nào thi triển. Nếu không lời nói, cũng là ngài hiện tại bộ dáng. Đang khi nói chuyện, vị kia truyền kỳ ác ma liếc liếc một chút kim hoàn ác ma, từng có qua cung kính sắc, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Lộ ra nhưng đã biết kim hoàn ác ma thực lực đại tổn, chỉ sợ rốt cuộc không có cách nào đứng tại trên đầu của hắn. Tại mạnh được yếu thua thâm uyên thế giới, suy yếu liền mang ý nghĩa nguyên tội, phải bị người ta xử lý. Kim hoàn ác ma tự nhiên cũng minh bạch đối phương ý tứ, nhưng không được cả giận nói. Cho nên ngươi liền cố ý không cho ta biết, để cho ta ăn cái này thiệt thòi lớn, đúng hay không? À, đại nhân hiểu lầm. Gia hỏa kia một mặt gian cười nói, không gian phong bạo vừa mới bắt đầu, ta còn chưa kịp đuổi theo đào tẩu hai cái đại ác ma, kết quả ngài liền đến, thật sự là không có cơ hội thông chi ngài a. Ngươi kim hoàn ác ma phẫn nộ nói ra, ngươi cũng đừng quên, ta mới là nơi này thủ lĩnh. Nếu là ngươi dám không phục tùng ta mệnh lệnh, hoặc là động thủ với ta lời nói, chủ nhân bên kia sẽ không tha nhẹ cho ngươi. À, ta đương nhiên biết những này, nếu không, ngươi đã là cái người chết. Vị kia truyền kỳ ác ma cười gian nói. Bất quá tựa hồ cũng không cần chờ đợi thời gian quá dài. Nhìn ngươi bây giờ cái dạng này, chỉ sợ không có mấy chục năm là nuôi không tốt thương tổn. Cũng không biết ngươi còn có thể hay không sống lâu như thế. Hừ, kim hoàn ác ma lạnh hừ một tiếng nói. Vậy thì không phải là ngươi nên quan tâm sự tình. Hiện tại ta lệnh cho ngươi, lập tức mang theo sở hữu bộ đội, tiến công truyền tống trận, tiêu diệt nơi đó hết thảy địch nhân. Nói xong, kim hoàn ác ma liền cố nén kịch liệt đau nhức, mang theo chính mình vừa đuổi tới hộ vệ rời đi. Tại sau lưng của hắn, vị kia truyền kỳ ác ma cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, nhìn ngươi còn có thể phách lối đến khi nào. Sau khi nói xong, hắn liền dẫn lính dưới trướng gần trăm vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng truyền tống trận phương hướng. Kỳ thực bình thường tới nói, bọn họ truyền tống trận cùng trung ương truyền tống trận là cấu kết, hoàn toàn có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Nhưng là đáng tiếc, nơi này không gian bị quấy đến loạn thất bát tao, đến mức truyền tống trận triệt để phế bỏ, để bọn hắn đại quân cũng không có nhanh chóng di động năng lực. Bất đắc dĩ, chi bộ đội này cũng chỉ có thể lựa chọn tiến hành đi bộ hành quân. Nhưng là trăm vạn đại quân, nhất là dáng người khôi ngô ác ma, đó cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, chồng chất đứng lên cũng là khắp nơi đen nhìn nhịp. Nếu như tại một con đường ngược lên quân, làm sao cũng phải tốn hao mấy giờ tài năng toàn bộ thông qua, chỉ sợ đến lúc đó rau cuốc vàng đều nguội. Nhưng là đang kiến thiết quân doanh thời điểm, vì tăng cường phòng ngự năng lực, tổng cộng cũng chỉ lưu một cái chính môn, còn lại ba mặt đều là phong kín. Kể từ đó, cho dù cả tòa thành thị đều đình trệ, quân doanh cũng có thể giữ vững độc lập phòng ngự hệ thống, chống cự đến một khắc cuối cùng. Về phần ra vào lời nói, bình thường một cái cửa liền đã đủ, mà đại quy mô ra vào làm theo dựa vào truyền tống trận, cũng coi là so sánh hợp lý khoa học. Chỉ tiếc lần này gặp một cái thổ hào, giá trị liên thành truyền kỳ cấp không gian ma pháp quyển trục, nói ném liền ném, mục đích liền vì ngăn cản bọn họ thi triển không gian pháp thuật, mà lại thời gian vẹn vẹn chỉ có mấy giờ. Thiên thần học viện 76 chương 746 một trận hỗn chiến. Tuy nhiên nhìn thời gian tương đối ngắn, nhưng là đối tranh thủ thời gian chiến trường tới nói, ác ma đại quân thống lĩnh cũng không dám các loại mấy canh giờ này. Cho nên bất đắc dĩ, bọn họ thương nghị một phen, sau đó cũng chỉ có thể đầu tiên đánh vỡ mấy đạo thành tường, biết càng nhiều đường, những đám ác ma đồng hành, dạng này mới tăng tốc ác ma xuất kích tốc độ. Mà vừa lúc này kim hoàn ác ma mang theo hộ vệ mình liền hướng một cách khác quân doanh chạy đi. Bản thân bị trọng thương hắn đều đã bay không vui, thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng phù không. Kim hoàn ác ma tự biết tiếp tục như vậy không được, chỉ có thể an bài tốc độ nhanh nhất mấy cái ác ma truyền lại mệnh lệnh. Mà kim hoàn ác ma chính mình làm theo mang theo bọn hộ vệ định tìm địa phương che giấu, bởi vì hắn thực sự có chút bận tâm. nặng như vậy thương thế, vạn nhất gặp phải không có hảo ý truyền kỳ cao thủ, chỉ sợ cũng phải chết tại trên tay đối phương. Nhưng là bởi vì cái gọi là lo lắng cái gì liền đến cái gì. Kim Hoàn Ác Ma mới vừa vặn định tìm địa phương ẩn tàng, liền bị 7-8 cái truyền kỳ cao thủ ngăn lại đường đi. Nói thật, mới nhìn rõ những cao thủ này thời điểm, Kim Hoàn Ác Ma cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thực sự không hiểu rõ tại sao mình lại gặp được những người này. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đều là cao giai ác ma lính chủ thủ hạ, hiện tại hẳn là mang theo bảo bối tại đấu giá hội hiện trường. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này mà lại còn vừa lúc gặp phải trọng thương hắn? Cái này trùng hợp cũng không tránh khỏi quá phần. A Kim Hoàn Ác Ma nếu là tại toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên không quan tâm mấy tên này. Nhưng là hiện tại bản thân bị trọng thương hắn, liền toàn thịnh thời kỳ 3 phần chiến đấu lực đều không thừa nổi, căn không thể nào là 7-8 cái truyền kỳ cao thủ đối thủ. Mà bọn gia hỏa này cũng không có một người hiền lành, cũng sẽ không chú ý ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng. Dù sao ác ma ở giữa chính là như vậy lãnh khốc quan hệ. Đại không giết Kim Hoàn Ác Ma về sau, liền rốt cuộc không đến cái địa phương rùa quái này. Hắc thị chủ nhân đừng nói không biết là ai làm, liền xem như biết, cũng căn không có khả năng truy cứu. Bởi vì vậy liền mang ý nghĩa muốn chống lại mấy cái cao giai ác ma lính chủ. Làm một cái Kim Hoàn Ác Ma đắc tội nhiều như vậy cường đại tồn tại, hiển nhiên là không đáng. Đương nhiên, tại dưới tình huống bình thường, bọn họ cũng không có can đảm tiến công Kim Hoàn Ác Ma. Chỉ sợ tổng lại cũng chưa chắc đánh thắng được người ta. Nhưng là hiện tại, Kim Hoàn Ác Ma thụ nặng như vậy thương tổn, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ tới Kim Hoàn Ác Ma hắc thì người người thân phận, những người này liền dục dịch ngóc đầu dậy. Kim Hoàn Ác Ma đã trưởng khống cái này trên chợ đen 100 năm. Có trời mới biết hắn tham ô bao nhiêu đồ tốt. Mà vừa lúc này, hắc thì lại ra nhiễu loạn lớn. Chỉ sợ không có rảnh phản ứng đến hắn nhóm cái này mấy cái tiểu hà mễ. Như vậy bọn họ liền xem như giết Kim Hoàn Ác Ma, cũng căn không có quá ma túy phiền. Đây là ôm dạng này tâm tư, mấy cái nhân tài lại đột nhiên hiện thân ngăn lại Kim Hoàn Ác Ma, đồng thời trong ánh mắt đều bắn ra hung tàn quang mang. Nếu không phải Kim Hoàn Ác Ma mang mấy trăm hơn ngàn cao cấp ác ma cận vệ, chỉ sợ những này truyền kỳ ác ma đã sớm đánh tới. Kim Hoàn Ác Ma cũng là đạo này bên trong người, tự nhiên lập tức liền ý thức được bọn gia hỏa này suy nghĩ gì, cho nên liền lập tức phẫn nộ nói ra: các ngươi chẳng lẽ còn dám ra tay với ta? Đừng quên nơi này là địa phương nào, chỉ cần ta điều động đại trận lực lượng, nhẹ nhõm là có thể đem toàn bộ các ngươi nghiền ép. Ha ha, một cái trưởng lừa dối xà ma cười lạnh nói: hắc thì ma pháp trận hiện tại ốp còn không mang nổi mình ốp, lại làm sao có thể bị ngươi sử dụng? Ngươi cái tên này thụ nặng như vậy thương tổn, lại còn dám bốn phía tản bộ, đây là xem thường chúng ta sao? Không thể nói được a, chỉ có thể mời ngươi đi chết. Nói xong, một cái tính khí so sánh táo bạo viêm ma liền ngang nhiên phát động công kích, trực tiếp há miệng cũng là ùn ùn kéo đến hỏa diễm phun quá khứ. Kim Hoàn Ác Ma cận vệ tôi không kịp đề phòng dưới, nhất thời liền có mười mấy cái bị thiêu chết, ngoài ra còn có 10 cái bỏng. Mà đối phương hiển nhiên nắm giữ một loại nào đó truyền kỳ hỏa diễm, cho nên bỏng ác ma vô luận như thế nào đều không có cách nào tẩy trên người mặt hỏa. Chỉ có thể dùng xin giúp đỡ ánh mắt đến cho cầu khẩn Kim Hoàn Ác Ma, hy vọng chủ nhân của mình có thể dùng truyền kỳ lực lượng áp chế truyền kỳ hỏa diễm. Nếu là tại bình thường, Kim Hoàn Ác Ma đối với mình định vị vẫn là rất yêu quý, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại, Kim Hoàn Ác Ma trọng thương muốn chết, còn bị cường địch đoàn đoàn bao vây, lại làm sao có thể cam lòng dùng chính mình lực lượng giúp phía dưới người? Cho nên những cái kia không may hộ vệ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị đốt sống chết tươi. Kim Hoàn Ác Ma toàn bộ hành trình đều chẳng muốn xem bọn hắn liếc một chút. Nhìn thấy có người đồng thủ, những người khác cũng liền không lại khách khí, nhao nhao xuất ra riêng phần mình thủ đoạn, kiếm khí tung hoành, hỏa diễm phất phới, bắt đầu trắng trợn giết hại Kim Hoàn Ác Ma đi theo hộ vệ. Kim Hoàn Ác Ma cũng không nói nhảm, trực tiếp liền muốn lợi dụng chính mình quyền hạn khống chế ma pháp trận. Kết quả lại phát hiện ma pháp trận mất khống chế, tựa hồ đang bị một cách mạnh đại gia hỏa kiềm chế lấy. Bất đắc dĩ, Kim Hoàn Ác Ma cũng chỉ có thể đánh ra một đạo hỏa diễm tín hiệu, triệu tập chung quanh sở hữu bộ đội đến trợ giúp. Cùng lúc đó, Kim Hoàn Ác Ma phẫn giận dữ hét: các ngươi đều điên sao, làm sao dám công nhiên tập kích ta, chẳng lẽ các ngươi thật sự coi chính mình có thể trốn được, ha ha. Ngươi cái này ngu ngốc, còn cái gì cũng không biết à, thật sự là con trùng đáng thương đây. Minh Bạch nói cho ngươi đi, thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ sắp bài trừ cấm chế mà ra. Đến lúc đó, toàn bộ hắc thị đều sẽ không còn tồn tại. Người nào lại sẽ quan tâm ngươi chết sống, ngươi nếu là thức thời một chút, liền đem trên thân bảo bối đều lấy ra, chúng ta có lẽ sẽ thiếu ngươi một cái mạng chó. Nếu không lời nói, ngươi liền chết ở chỗ này đi. Cái gì? Kim Hoàn Ác Ma lại nhất thời thất kinh nói: thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ vậy mà mở ra phong ấm, cái này sao có thể, đó là chính nàng phong ấm. Muốn giải khai lời nói, ánh sáng một đống lớn nhận chủ trình tự cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Chẳng lẽ Emily toàn bộ hành trình không có phát giác, vậy cũng không biết. Dù sao thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ đang chống lại hắc thì chủ chốt ma pháp trận cấm chế, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ tránh thoát. Đến lúc đó, nơi này sẽ hóa thành một vùng phế tích đáng giận. Kim Hoàn Ác Ma nhất thời liền tức hổn hển nói ra: trách không được các ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hóa ra là bị hoảng sợ chạy. Các ngươi chẳng lẽ liền không có có biết nhục sao? 500 cái truyền kỳ cao thủ chung vào một chỗ, vô luận như thế nào đều có thể đánh nổ thượng cổ cơ giới Thái Thản mẹ. Có lẽ vậy, có thể vậy liền mang ý nghĩa chúng ta muốn gánh chịu đại lượng thương vong. Chúng ta chỉ là ngươi khách nhân, cũng không muốn thay ngươi bán mạng. Này đoạn sừng đâu, Emily đâu, Kim Hoàn Ác Ma lấy vội hỏi. Hai người bọn họ đều là làm gì ăn, này không phải là chúng ta có khả năng biết điều tình. Một tên nói ra: dù sao tòa này hắc thì xem như xong đời, ngươi cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn không bằng dứt khoát giao ra bảo bối đến mua mệnh. Có lẽ chủ nhân nhà ta có thể thu lưu ngươi. Đánh sắm, chủ nhân nhà ngươi mới bao nhiêu lớn chút chuyện, muốn thu lưu hắn cũng là chúng ta. Các ngươi đều cút cho ta, sau lưng lão tử là tà thần, cho nên lão tử lớn nhất. Kim Hoàn Ác Ma chỉ có thể từ chúng ta trông giữ mấy người, ngươi một lời ta một câu, lại nhưng đã đem Kim Hoàn Ác Ma xem như vật trong túi. Kim Hoàn Ác Ma nhất thời liền cho tức chết đi được. Nếu là tại hắn không bị thương tổn thời điểm, bọn gia hỏa này lại có thể dám lớn lối như vậy, thật sự là ứng câu nói kia: hổ xuống đồng bằng bị chó khinh nha tổng. Kim Hoàn Ác Ma xem như nhìn ra, không riêng phía bên mình xảy ra chuyện, buổi đấu giá bên kia khẳng định cũng xảy ra chuyện, hơn nữa còn là đại sự. Cho nên hắn hiện tại có thể nói là ai cũng không trông cậy được vào. Dù là giao ra bảo bối, cũng khẳng định sẽ bị đối phương lần nữa nghiêm hình bức cung, để phòng ngừa bỏ sót, hoặc là ẩn tàng. Dưới loại tình huống này, Kim Hoàn Ác Ma đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thế là liền dứt khoát thừa dịp bọn hộ về cùng mấy cái truyền kỳ lúc đang chém giết sau, mang theo tuyệt đối tâm phúc trốn yêu yêu. Những truyền kỳ cao thủ đó đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha hắn, cho nên đều gấp rút trên tay công kích lực độ, rất nhanh liền đem thủ khế ước ảnh hưởng mà không thể không tử chiến bọn hộ vệ cho giết một sạch sẽ. Ngay sau đó, những này truyền kỳ cao thủ liền bắt đầu truy đuổi đào tẩu Kim Hoàn Ác Ma. Kim Hoàn Ác Ma thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng, còn đang không ngừng tích huyết, tốc độ cũng chậm rất nhiều, đơn giản cũng là hoàn mỹ nhất con mồi. Nhưng là Kim Hoàn Ác Ma dù sao là địa đầu xà, không có người so với hắn quen thuộc hơn nơi đây bố cục, cho nên cứ việc tốc độ không nhanh, cũng đều có thể tùy tiện hất ra truy kích ra hỏa. Thế nhưng là trong những người này rõ ràng có một cái cường đại cùng cực truy tung cao thủ, tổng là có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong nhìn ra sơ hở, tìm tới kim hoàn ác ma vị trí cụ thể. Cách này cho kim hoàn ác ma tạo thành không nhỏ hoang mang. Nếu không phải ven đường hội thỉnh thoảng có ác ma gia nhập, đồng thời thói quen tuân theo kim hoàn ác ma mệnh lệnh, như vậy kim hoàn ác ma chỉ sợ cũng chỉ có thể một mình phấn chiến. Mà liền tại kim hoàn ác ma thảm bị đuổi giết thời điểm, hắn phái đi ra lính liên lạc cũng thành công sắp xuất hiện binh mệnh lệnh giao cho hắn còn lại ba cái quân doanh thủ quân. Bọn gia hỏa này cũng không dám thất lễ, vội vã liền lên đường. Ác ma quân đoàn vì lần hội đấu giá này cũng là cẩn thận từng ly từng tí, sớm đưa tới số lớn nguồn mộ lính, khiến cho toàn bộ hắc thị bên trong đóng giữ bộ đội số lượng đạt tới 500 vạn. Cái này trình độ kinh khủng. Trong đó 4 tòa quân doanh liền riêng phần mình đóng quân hơn 100 vạn ác ma. Trung ương truyền tống trận cũng có mấy chục vạn. Còn lại mấy chục vạn thủ ngự các nơi đường đi. Hiện tại ác ma quân đoàn dốc toàn bộ lực lượng, từ 4 phương 8 hướng bên trên, giống như tứ đạo trưởng mâu, hung hăng đâm giết tới. Nhưng là rất nhanh những này ác ma quân đoàn liền phải hóa thành lịch sử. Bởi vì những này thằng xui xẻo tiên phong đội ngũ gặp được thiên tai kỵ sĩ, lập tức ở giữa một đống lớn phù diện hiệu quả, sau đó liền biết lời hại. Trong đó một số ác ma bị thiên tai các kỵ sĩ bổ dưa thái rau một dạng chém chết. Đương nhiên công lao này cùng đằng sau trọng pháo trợ giúp cũng là không thể tách rời. Về phần mặt khác một số ác ma, làm theo rõ ràng thuộc về đồ hèn nhát, thấy tình thế không ổn, liền lập tức hướng đại bộ đội chạy tới. Mà những này cảm nhiễm đông đảo phụ diện hiệu quả ác ma, liền ngược lại thành bị mất đại bộ đội lợi hại nhất thủ đoạn. Bởi vì bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, phụ diện hiệu quả cũng có đáng sợ truyền nhiễm năng lực. Mà truyền nhiễm ngọn nguồn cũng là mấy cái này trốn về đến ác ma.